Chương 5240, hậu quả 6 cộng 7. Cái này phá hài tử, quả thực to gan lớn mật a. Bất quá, xác thực đặc biệt sao thoải mái. Tứ trưởng lão xem xét Nam Cung Mặc Uyên cái kia biểu lộ đã biết rõ, được, lại là cái bao che khuyết điểm đích nhân vật, Nam Cung Mặc Uyên là không đáng tin cậy. Ta yêu cầu tiến hành gia tộc thẩm phán. Tứ trưởng lão nắm tay, cắn răng đưa ra dị nghị. Nam Cung Mặc Uyên quay đầu lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút đường cong, tựa hồ mang theo vẻ trào phúng. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu tiến hành gia tộc thẩm phán. Nam Cung Lưu Vân, ngươi không có thể động dụng hình phạt riêng. Ba vị trưởng lão ngay ngắn hướng lên tiếng, mặt đối với bọn họ mãnh liệt kháng nghị, Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu. Ngay tại ba vị tộc trưởng cho rằng sự tình có chuyển cơ thời điểm, bỗng nhiên. Nam Cung Lưu Vân tay, vung bỗng nhúc nhích, oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba đạo tử tinh pháo. Đánh tới hướng ba vị trưởng lão mặt, trước khi oanh tạc Nam Cung Mặc Đàm thời điểm, Nam Cung Lưu Vân hay là lựa chọn 10m 5m giảm sóc khu vực, thế nhưng mà lần này ba vị này trưởng lão, Nam Cung Lưu Vân một chút cũng không hạ thủ lưu tình. Cách đó không xa, những trưởng lão khác đều đã bị kinh động, đều rất xa đứng đấy, đang trông xem thế nào. Chuyện này nói không rõ ràng, vốn là một đoàn đai rối, bọn này các trưởng lão đều tình nguyện bảo trì trung lập lập trường, cũng không giúp tứ trưởng lão bọn hắn, cũng không giúp Nam Cung Lưu Vân. Đương nhiên Nam Cung Lưu Vân bên này cũng không cần hỗ trợ. Bọn hắn cả đám đều híp lại mắt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà giờ khắc này, ba đạo tử tinh hỏa lực oanh kích mà hạ, ba vị trưởng lão sắc mặt đều trợn nhìn. Bọn hắn vô ý thức né tránh, bởi vì chỉ có ba miếng, cho nên bọn hắn mau né rồi, thế nhưng bởi vậy làm cho toàn thân chật vật, sơn đen đen như mực, thoạt nhìn một mảnh đống bừa bộn. Né tránh ba miếng tử tinh pháo không có vấn đề, nhưng nếu như 30 miếng, 300 miếng. Ba vị trưởng lão sắc mặt đều trắng bệch, phẫn nộ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trong mắt lửa giận hận không thể đưa bọn chúng chết cháy. Nhìn xem ba vị trưởng lão dựng râu trừng mắt bộ dạng, Sở Tam mới rốt cuộc ý thức được. Được rồi, tử tinh pháo rõ ràng đã bị nắm giữ đến Nam Cung Lưu Vân trong tay. Cái này quả nhiên là, mặc dù là cùng Nam Cung Lưu Vân đi được gần như vậy Sở Tam, đều đại kinh hãi, đều bị kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì này ý nghĩa, tại thế nhân trong mắt, Nam Cung Lưu Vân đã không chỉ là đời thứ ba bên trong đích vương giả rồi, thậm chí tại đời thứ hai người cầm quyền ở bên trong, hắn cũng đã xếp hạng vị trí đầu não đi à. Quả thực đáng sợ, khó trách vừa rồi Nam Cung Lưu Vân muốn hắn mở ra. Ba vị này trưởng lão, rõ ràng chính là hắn vật trong bàn tay. Chênh lệch, Sở Tam lại một lần nữa cảm nhận được khủng bố chênh lệch. Sở Tam nắm chặt lại quyền, hắn quyết định muốn cố gắng tu luyện, muốn tất cả biện pháp tăng lên tu vi, nói cách khác. Thật sự hội truy cản không nổi, cho đến bị sự thật chỗ vứt bỏ. Sở Tam không biết là, lúc trước Bắc Thần Ảnh đám kia tiểu đồng bọn, đối mặt Nam Cung Lưu Vân cái này biến thái tấn chức tốc độ, đã từng có như vậy cảm khái. Bốn phía hào khí có chút cứng ngắc. Nam Cung Mặc Uyên cứng rắn bài trừ đi ra một vòng cười, đối với ba vị trưởng lão nói, các ngươi yêu cầu gia tộc thẩm phán, khủng bố thì không được. Gia tộc thẩm phán, tối cao chánh án tựu là lão gia tử, tiếp theo là đại trưởng lão cùng Nam Cung Mặc Uyên, cho nên tứ trưởng lão cảm thấy bọn hắn sẽ có một con đường sống. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân rõ ràng không muốn làm cho bọn hắn có lao động chân tay. Nhiều như vậy tử tinh hỏa lực nhắm ngay xuống, tại nơi này lấy võ vi tôn đại lục ở bên trên, Nam Cung Lưu Vân hiện tại nắm giữ chính thức lời nói quyền. Cho nên, hắn nói cái gì thì là cái đấy. Nam Cung Mặc Uyên lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, cười nói, Lưu Vân a, từ nhậm trưởng lão chức vụ, cái này không có vấn đề, nhưng là tự phế tu vi điểm này. Nam Cung Mặc Uyên dừng một chút, nói cái này. Có thể hay không có chút, dùng tứ trưởng lão tuổi của bọn hắn, tự phế tu vi về sau, bọn hắn sống không quá một ngày a, người xem tại đây, có thể hay không thương lượng xuống. Đăng nhập đờ, để đọc truyện phụ thân nghĩ như thế nào. Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhàn nhạt, rõ ràng thật sự khả dĩ thương lượng. Nam Cung Mặc Uyên đã nói, tự phế tu vi dễ tính a, khả dĩ đổi thành bế quan, như thế nào đây? Tại Hải Trạch Động quật bế quan, người cảm thấy như thế nào? Hải Trạch Động quật bế quan, Hải Trạch Động quật ở bên trong cự mãng hoành hành, đó là mãng xà đích thiên hạ. Ba vị trưởng lão nghe xong, sắc mặt đều tái nhợt không có chút máu. Dùng thực lực của bọn hắn, nếu như tiến vào Hải Trạch Động quật, chỉ sợ cả đêm cũng không thể ngủ. Phải thời thời khắc khắc đều có người bảo trì cảnh giác trạng thái. Hải Trạch Động quật a, tiến vào người, thập tử chín sinh. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Ba vị trưởng lão từ nhậm trưởng lão vị, đánh vào Hải Trạch Động quật là lựa chọn tốt nhất, nếu để cho bọn hắn tự phế tu vi, quá mức nghiêm khắc, sẽ cho người ở lại ấn tượng xấu. Huống chi, đây là Nam Cung Lão Tía đề nghị, dù sao cũng phải cho Nam Cung Lão Tía một cái mặt mũi a. Nam Cung Lưu Vân nhíu nhíu mày, quá nhẹ. Tô Lạc làm nũng lôi kéo tay của hắn, quơ quơ đi. Nam Cung Lưu Vân nhất chịu không nổi Tô Lạc như vậy, nàng bung ra kiều, hắn hoàn toàn không có cách. Nam Cung Lưu Vân chỉ có thể trừng mắt nàng, hết sức nhỏ ngón tay đâm đâm nàng trơn bóng trên ót, người nhà ngươi, tựu là quá mềm lòng. Tô Lạc mặt mày hớn hở, vậy là ngươi đáp ứng rồi. Nam Cung Lưu Vân tức giận lườm Tô Lạc một mắt, tiểu bạch nhãn lang khinh bỉ, hắn cũng là vì ai à? Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc sủng nịch cộng thêm bất đắc dĩ, nhưng là đối với người khác, lại là một bộ bạo quân, lãnh ngạo. Hải Trạch Động quật đổi tự phế tu vi cũng không phải không được, bất quá các ngươi tam gia tài sản sung công. Nam Cung Lưu Vân không chút do dự yêu cầu tử tinh pháo phí tổn. Như tứ trưởng lão nói, mỗi một khỏa tử tinh pháo đều đủ để mua xuống một bộ tiểu phòng ở, hao phí cái kia chút ít tử tinh pháo ai đến gánh chịu. Cũng không thể là Nam Cung Lưu Vân chính mình a. Ba vị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, tứ trưởng lão lúc này trừng mắt, cái này không được. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão vội vàng một trái một phải giữ chặt tứ trưởng lão. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì so mạng nhỏ quan trọng hơn? Không phải là tài sản sung công sao? Ô ô ô, đây chính là tài sản sung công a, bao nhiêu năm tài sản, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy nước mắt chảy. Nam Cung Mạc Uyên nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, gặp thần sắc hắn bất thiện, tranh thủ thời gian đối với tứ trưởng lão nói, tánh mạng trọng yếu hay là tài phú trọng yếu, các ngươi làm nhanh lên cái lựa chọn, đây không phải tại với các ngươi cò kè mặc cả, đây là mệnh lệnh. Cho các ngươi có cơ hội tuyển, hay là lạc nha đầu cho các ngươi tranh thủ đến phúc lợi, hừ. Nam Cung Lưu Vân tính tình không tốt, cái này được công nhận. Hắn quyết định sự tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không sửa. Bất quá, rất nhiều người đều nhìn Tô Lạc một mắt, vị cô nương này xuất hiện, nhưng lại một cái chuyện xấu. Tứ trưởng lão bọn hắn quay đầu lại, nhìn xem đứng tại cách đó không xa các trưởng lão. Những trưởng lão này, một cái đứng ra người mà giúp đỡ hắn đều không có. Tốt, Hải Trạch Động Quật tựu Hải Trạch Động Quật, tài sản sung công tựu, tài sản sung công. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, ba vị trưởng lão Liên gia cũng không có tư cách hồi trở lại, trực tiếp bị đã đánh vào Hải Trạch Động Quật. Đời này, còn không biết có hay không đi ra cơ hội. Cái này ban đêm sự tình, rốt cục dừng ở đây. Nam Cung Mạc Uyên chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, người nhà, quả thực to gan lớn mật à. Chương 5241, hậu quả 8 cộng bệnh nan y 1. Nam Cung Lưu Vân thần sắc nhàn nhạt, có vấn đề sao? Nam Cung Mạc Uyên có thể nói cái gì? Trải qua này một đêm, trong đế đô chỉ sợ lại không ai dám nói Tô Lạc một câu. Ngày mai tảo chiều lên, chỉ sợ còn có khẽ đảo lý luận, ai, may mắn cái chết đều là một đám ô hợp, bằng không mà nói. Ninh Thiên Nguyên, Mộ Dung Trạch Vũ, cái gì, Nam Cung Mạc Uyên nguyên bản ly khai cước bộ, vô ý thức dừng lại. Chết rồi, Nam Cung Lưu Vân thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, tự phảng phất đang nói trời đã nhanh sáng rồi, cơm ăn không có đơn giản như vậy mà nói. Nam Cung Mạc Uyên trực tiếp một cái lảo đảo. Hắn chìa chìa thiên không tử tinh pháo đội, Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt gật đầu, ta xxx, Nam Cung Mạc Uyên quả thực muốn mắng mẹ, cái này phá hài tử, cái gì gọi là to gan lớn mật à. Hắn đây là gan lớn sắp đút ngay, ngươi, thật giỏi, thái hành rồi, Nam Cung Mạc Uyên cho Nam Cung Lưu Vân điểm khen, Nam Cung Lưu Vân hưởng thụ gật đầu, bọn hắn dịch dung đến. Nam Cung Mạc Uyên lại là hít sâu một hơi, nói chuyện nói một nửa, không thể một hơi nói xong sao. Bất quá. Cho dù dịch dung đến, việc này, phiền toái, có thể ngươi được lắm đấy, ra tay thật ác độc a. Việc này, ta đi vội vàng, các ngươi tranh thủ thời gian rửa ngủ đi, thiên đô sáng. Nam Cung Mạc Uyên ủ rũ đi, biểu hiện ra là ủ rũ, nhưng trên thực tế, Nam Cung Mạc Uyên trong nội tâm rất đắc ý. Nhà ai hài tử có thể có như vậy phách lực, quả thực quá cho hắn tăng thể diện rồi. Về phần trên triều đình, một đám người công kích Long Phượng tộc, giết Long Phượng tộc thật nhiều người. Chẳng lẽ không phản kích sao? Ai bảo bọn hắn không có mắt công kích Long Phượng tộc kia mà? Không phản kích cái kia còn gọi Long Phượng tộc tộc sao? Tử tinh pháo đuổi theo oanh tạc. Đây không phải là giết gà dọa khỉ, răn đe sao? Cái kia bằng không thì ai muốn công kích Long Phượng tộc bỏ chạy đến công kích à? Long Phượng tộc thành cái gì? Nam Cung Mạc Uyên đạo lý lớn một bộ, suốt đêm triệu tập một đống người, chuẩn bị triều hội thượng cùng lãnh tộc trận doanh cái kia người nối nghiệp chết dập đầu. Trên tường thành, tất cả mọi người thối lui, chỉ còn lại cái kia một cao một thấp lưỡng lau người ảnh. Nam Cung Lưu Vân cúi đầu nhìn xem Tô Lạc ngẩng đầu dừng ở cái này trương tuyệt thế dung nhan. Hai người nhìn nhau cười cười, thời gian phảng phất tại đây một giây định dạng, sáng sớm trước nhất hắc ám thời khắc đã qua. Xa xa, một vòng tia nắng ban mai đột phá đêm hắc ám, lộ ra một vòng màu da cam quang. Tô Lạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, gió nhẹ quất vào mặt, mang theo bên tai một sợi tóc. Lại mở mắt ra lúc, tia nắng ban mai đã xuyên thấu hắc ám, hoàng chói mắt. Thật đẹp, Tô Lạc nhìn qua phía đông phương hướng, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Đúng vậy, thật đẹp. Nam Cung Lưu Vân xuyên thấu qua mê ly thần quang, nắng sớm, nhìn xem bên cạnh thân tiểu nha đầu, hắn nha đầu. Chuyện này đến tiếp sau như thế nào hay là rất nghiêm trọng. Đế đô, lại không người nào dám du hành thị uy kêu gào lấy muốn giao ra Tô Lạc. Thậm chí phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong, về Tô Lạc sự tình, toàn bộ chớ có lên tiếng. Một đêm kia tử tinh pháo, ầm ầm rung động, ai không có bị dọa phá gan. Ai còn dám nói thêm nữa lời nói. Nghe nói đi Long Phượng tộc cửa ra vào thị uy đám người kia, ngốc không sót mấy xông tới Long Phượng tộc, giết Long Phượng tộc hộ vệ, kết quả tốt, hơn 3 vạn người cái chết còn lại 3.000 người không đến. Ai dám đi Long Phượng tộc cửa ra vào khóc, Long Phượng tộc đông nam tây bắc 4 cái cửa, tử tinh pháo đúng là mang lấy, tự đợi đến có người cho bọn hắn nã pháo. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả mọi người bộ trầm mặc. Trong lúc nhất thời, đế đô không khí đều lãnh ngưng. Linh đế giờ phút này nội tâm, vô cùng xoắn suýt. Hắn đã hận Long Phượng tộc không đem hắn để vào mắt, vừa hận đế đô hoàng cấp luyện dược sư không nghe hắn mà nói, lại lo lắng hắn thân thể của mình. Đúng vậy, linh đế trên người chứng bệnh, đến bây giờ cũng còn không có chẩn đoán chính xác. Linh đế lại để cho lý dược sư khắp nơi cho hắn thu nạp luyện dược sư, thế nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vì tốt luyện dược sư đều vào luyện dược sư công hội, mà luyện dược sư công hội vốn chính là Tô Lạc vật trong bàn tay. Cho nên, linh đế đối với bọn họ đều không tin đảm nhiệm. Bởi vì trên ót treo bệnh nan y hai chữ, cho nên linh đế đối với triều hội đều không có hứng thú. Cả ngày tại đâu đó nghĩ ngợi lung tung, Vivi công chúa biết đạo chuyện này, tới gặp linh đế. Phụ hoàng, nhất định là Tô Lạc giở trò, có chút công chúa rất khẳng định nói cho linh đế chuyện này, ngài nhất định không có sinh bệnh. Vì sao ngươi như thế xác định? Linh đế khó hiểu, có chút công chúa chăm chú phân tích, phụ hoàng, chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, nếu như chúng ta là Tô Lạc. Nếu như biết đạo bệ hạ ngài sinh bệnh rồi, dùng Tô Lạc hiện tại thân phận, nàng biết nói sao? Nàng nói, vậy ngài chẳng phải là đã có phòng bị. Có thể Long Phượng tộc bây giờ là nhất hận không thể ngài cái chết ha. Lời này tuy nhiên không thích nghe, lại không phải không thừa nhận là sự thật. Linh đế mặt băng bó, gật gật đầu. Vivi công chúa nói tiếp, Tô Lạc hy vọng ngài chết, cho nên không có khả năng sớm nói cho ngài ngài sinh bệnh rồi, nhưng là bây giờ nàng tại sao phải nói cho ngài? Trái lại muốn... Là vì ngài căn bản cũng không có sinh bệnh. Linh đế trong nội tâm khẽ động, thật đúng là có khả năng này. Vivi công chúa tiếp tục cho linh đế phân tích, Tô Lạc tại sao phải làm như vậy. Rất đơn giản, nàng chính là muốn loạn ngài nỗi lòng. Chỉ cần ngài nghĩ ngợi lung tung, vô tâm triều chính, nàng tự thắng. Linh đế càng nghĩ càng cảm thấy Vivi công chúa phân tích chính xác. Vivi công chúa thấy thế, lại cười nhạt một tiếng, đã đến cái một kích chí mạng, phụ hoàng người xem, lần này tử tinh pháo sự kiện. Nếu như đổi tại lúc khác, ngài có thể nhẹ nhàng buông tha sao? Có thể cũng là bởi vì ngài hiện tại vô tâm triều chính, đối với cái gì đều đề không nổi hứng thú, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyện này cứ như vậy trở mình quyển sách rồi, cái này muốn lúc trước, khả năng sao? Linh đế càng nghĩ càng cảm thấy Vivi công chúa nói rất đúng cực kỳ. Thật đúng là chính là như vậy, cái này Tô Lạc, cái này Nam Cung Lưu Vân, quả thực đáng giận. Vivi công chúa hận không thể đem sở hữu tất cả tội danh đều thêm tại Tô Lạc trên đỉnh đầu, nhưng là linh đế cũng hiểu được, Tô Lạc một người xử lý không thành chuyện như vậy, sau lưng nhất định là Nam Cung Lưu Vân ủng hộ. Bất diệt Long Phượng tộc, chấm thề không làm người, linh đế phát hạ trọng thề. Trải qua Vivi công chúa như vậy một phân tích, linh đế cũng hiểu được hắn được bệnh nan y khả năng rất thấp, đúng vào lúc này, Lý Dược Sư bị kích động chạy tới. Bệ hạ, Lý Dược Sư kích động mà nói, tìm được người rồi. Tìm được hoàng cấp luyện dược sư rồi. Không, so hoàng cấp luyện dược sư lợi hại hơn. Linh đế đôi mắt nhắm lại, ai? Trong khoảng thời gian này, bởi vì linh đế kiêng kỵ Tô Lạc, cho nên liên quan tư đồ luyện dược sư cũng không tin đảm nhiệm rồi, phàm là đều là tìm Lý Dược Sư ra mặt. Bạch Thiếu Ninh, Lý Dược Sư khó giấu vẻ kích động, lúc trước luyện dược sư điện đường đường chủ Bạch Thiếu Ninh. Cái gì? Linh đế trong nội tâm khẽ động. Bạch Thiếu Ninh người này linh đế tự nhiên biết đạo. Làm hại đệ tam giáo khu cơ hồ hủy diệt cái vị kia Bạch Thiếu Ninh mà. Linh đế đối với hắn ấn tượng cũng không hay. Theo đệ tam giáo khu sự tình phát đến bây giờ, Bạch Thiếu Ninh nhưng vẫn là biển bắt công văn thượng tù phạm. Cử động báo người, 100 vạn tử tinh tệ. Đầu của hắn thế nhưng mà rất đáng tiền. Chương 5242, bệnh nan y 2 cộng 3. Bất quá, y thuật của hắn cũng đồng dạng lại để cho người kính phục. Cách nhìn, hay là không thấy, nghĩ đến vì vì công chúa vừa rồi phân tích, linh đế đã có khuynh hướng hắn không có bị bệnh, là Tô Lạc Tại cố ý dẫn đạo hắn, nhưng là, không có bị luyện dược sư chẩn đoán chính xác, linh đế nội tâm vẫn có một điểm không xác định. Lý dược sư gặp linh đế do dự, đã nói, bệ hạ, Bạch Hiếu Ninh cùng Tô Lạc cô nương, đây chính là thế như nước lửa a. Linh đế trong nội tâm khẽ động, cũng không phải là sao, trong đế đô hoàng cấp luyện dược sư không ít, có thể cùng Tô Lạc hoặc nhiều hoặc ít đều có ngàn vạn lần quan hệ, ai chỉ biết là có phải hay không bị thụ Tô Lạc thu mua. Thế nhưng mà Bạch Hiếu Ninh, hắn tuyệt đối sẽ không bị Tô Lạc thu mua, bởi vì hắn cả cái luyện dược sư điện đường đều hủy trong tay Tô Lạc. Gặp, địch nhân tựu là bằng hữu, linh đế tin tưởng. Bạch Hiếu Ninh như cũ là một thân bạch y, trên đầu là tố màu tóc mang, nhanh nhẹn như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Cái kia một thân quý công tử khí chất, lại để cho rất nhiều thế gia công tử đều tự ti mặc cảm. Đây là linh đế lần thứ nhất gặp Bạch Hiếu Ninh, bái kiến bức họa, lại chưa thấy qua chân nhân. Nhìn thấy Bạch Hiếu Ninh lần đầu tiên, linh đế tự hận không thể đem họa sĩ níu qua hung hăng rút dừng lại. Bạch Hiếu Ninh chân thân có thể so sánh bức họa đẹp gấp trăm lần. Bất quá đây không phải trọng điểm, quan trọng nhất là y thuật của hắn. Ngươi tựu là Bạch Hiếu Ninh, có chứng cứ gì khả dĩ chứng minh thân phận của ngươi? Linh đế thần sắc uy nghiêm, ánh mắt lãnh ngưng. Bạch Hiếu Ninh cười nhạt một tiếng, cái tay này, còn có cái này hai mắt cũng đủ để chứng minh. A, à, linh đế khiêu mi, bệ hạ mí mắt tím xanh, da chất ảm đạm, dĩ nhiên có 7 ngày không ngủ. Bạch Hiếu Ninh chỉ nhìn linh đế một mắt, liền đem hắn bệnh trạng từng cái nói ra. Bất quá, linh đế lại lạnh lùng câu dẫn ra khóe môi, có thể nhìn ra những. Này, chẳng có gì lạ, chỉ ít có vượt qua 10 người biết đạo chấm 7 ngày trước chuyện phát sinh. Bạch Hiếu Ninh cười nhạt một tiếng, như vậy, bệ hạ phải chăng bụng dưới lúc trường hơi đau, bụng dưới đau đớn thời điểm, tình minh huyệt cũng ẩn ẩn làm đau, hơn nữa nương theo lấy đáng ghét nôn mửa bệnh trạng. Những bệnh trạng này 7 ngày trước khi thì có, linh đế ánh mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng, Bạch Hiếu Ninh đi phía trước bước một bước, lại nhàn nhạt nói, ngoại trừ những bệnh trạng này bên ngoài, bệ hạ tu luyện chi tế, kinh mạch hành tẩu đến mi tâm huyệt lúc, sẽ hay không có trong nháy mắt trước mắt hắc ám, lập tức khôi phục quang minh. Linh đế mãnh liệt đứng lên, không chỉ có linh đế như thế, Vi Vi công chúa sắc mặt cũng hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Bạch Hiếu Ninh cùng Tô Lạc thế như nước lửa, thủy hỏa bất dung, đây là không thể nghi ngờ, cho nên hắn không có khả năng giúp Tô Lạc. Xem phụ hoàng bộ dạng như vậy, Bạch Hiếu Ninh nói bệnh trạng cùng phụ hoàng đô đúng đấy lên. Như vậy, phụ hoàng hắn đến tột cùng, Bạch Hiếu Ninh không có nói một câu tựu tiến lên một bước, mà bây giờ, hắn đã đứng tại khoảng cách linh đế không đến 10 mét địa phương. Bệ hạ, Thiếu Ninh nói đúng không? Mặc dù là đối mặt đế quốc vị này vương giả, Bạch Hiếu Ninh thần sắc bình thản ung dung, ánh mắt ngậm lấy khẽ cười cho, ngữ điệu không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, tựu phảng phất hắn chính là một cái không đếm xỉa đến thầy thuốc. Cùng Bạch Hiếu Ninh bình thản ung dung so sánh với, linh đế nội tâm tựu không bình tĩnh. Hắn cố tự chấn định, nhưng là bộ mặt cơ bắp lại ức chế không nổi run nhẹ nhẹ. Linh đế sụ mặt, ra vẻ uy nghiêm, chằm chằm vào Vi Vi công chúa, người đi ra ngoài trước. Vi Vi công chúa thật sâu dừng ở Bạch Hiếu Ninh một mắt, lúc này mới đối với linh đế cúi đầu cáo lui, vâng, phụ hoàng. Đợi Vi Vi công chúa sau khi rời đi, linh đế lúc này mới chằm chằm vào Bạch Hiếu Ninh, vừa rồi những bệnh trạng kia, là có ý gì? Bạch Hiếu Ninh sắc mặt có một vòng nghiêm túc, hắn nhìn xem linh đế, rất nghiêm túc nói, những bệnh trạng này chỉ có thể nói rõ bệ hạ thân thể của ngài cũng không khá lắm, về phần cụ thể. Còn cần bắt mạch, linh đế cắn răng, đi lên, cho chấm bắt mạch. Vâng. Bạch Hiếu Ninh đã đứng tại linh đế trước mặt, tay của hắn khoác lên linh đế cổ tay phải chỗ, con mắt nhắm lại, thần sắc nhàn nhạt. Hồi lâu sau, Bạch Hiếu Ninh mới thu hồi tay. Như thế nào, linh đế chằm chằm vào Bạch Hiếu Ninh, Lý Dược Sư, Vương Công Công cũng đều chằm chằm vào Bạch Hiếu Ninh không phóng. Chỉ cần hắn nói ra bệ hạ không có việc gì, như vậy, hết thảy đem thiên hạ thái bình. Chỉ cần hắn, Bạch Hiếu Ninh nhíu mày, nhìn xem linh đế, rất nghiêm túc nói, bệ hạ, có thể đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Cái gì, chuẩn bị tâm lý, linh đế tâm lột bột một chút, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Bạch Hiếu Ninh. Bệ hạ, giống như thật sự không tốt lắm a. Bạch Hiếu Ninh ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là rất chân thành, thật sự sinh bệnh. Sinh bệnh, bệnh gì, linh đế trong nội tâm còn có vẻ chờ mong. Bệnh nan y, Bạch Hiếu Ninh chăm chú nhìn linh đế, trong đầu có tử vong chi độc tố. Ở chỗ này, tế bào ung thư bị gọi là tử vong chi độc tố. Linh đế đầu óc, trong khoảnh khắc đó. Oanh một tiếng nổ tung. Trong lúc nhất thời, linh đế cả người sững sờ ở cái kia, hoàn toàn không biết nên với tư cách phản ứng. Tử vong chi độc tố, Bệnh nan y, bệnh bất trị, sẽ chết bệnh bất trị. Linh đế trong đầu nói tới nói lui, tất cả đều là những này ký tự, còn lại, hắn cái gì cũng không biết. Vương công công cũng bị hù không nhẹ, hắn chỉ là một cái kính đây này lẩm bẩm, không đúng, vừa mới vi vi công chúa thế nhưng mà nói, bệ hạ không có cái này bệnh nan y đó a. Có lẽ không có đó a. Lý Dược Sư cũng vẻ mặt cầu xin, không nghĩ tới bệ hạ rõ ràng được cái này bệnh nan y, cuộc sống sau này, thật sự muốn khóc. Linh đế thật vất vả phục hồi tinh thần lại, gắt gao chằm chằm vào Bạch Hiếu Ninh, ngươi nói có thể thật sự. Chấm thật sự được bệnh nan y, chấm thật sự, Linh đế gắt gao véo lấy Bạch Hiếu Ninh cánh tay, trên mu bàn tay màu xanh mạch máu chuẩn bị lồi bạo. Trên trán, trên cổ màu xanh mạch máu, cũng rõ ràng lồi tuôn ra đến. Bạch Hiếu Ninh cánh tay cơ hồ bị cắt đứt, nhưng hắn sắc mặt hay là rất tỉnh táo, lạnh lùng nói cho Linh đế, bệ hạ thật sự được bệnh nan y. Cơn tức này, phảng phất đè sập lạc đà cuối cùng một gốc cây rơm rạ. Linh đế bành một tiếng ngã vào hắn trên ghế rồng, Bạch Hiếu Ninh khom người, từng bước một lui về sau, thối lui đến dưới bậc thang. Đứng lại, Linh đế ánh mắt âm lãnh gắt gao chằm chằm vào Bạch Hiếu Ninh, ngươi dám cầm tánh mạng của ngươi thề, chấm thực sự bệnh bất trị. Bạch Hiếu Ninh tỉnh táo, gật đầu, ta Bạch Hiếu Ninh thề, bệ hạ ngài thực sự bệnh bất trị, 99% khả năng. 99% khả năng. Nguyên bản quán ngồi dưới đất Linh đế trong giây lát đạn mà bắt đầu, ý của ngươi là nói, chấm có 99% khả năng được bệnh bất trị. Nói cách khác, còn có 1% khả năng không có. Có phải hay không, Linh đế nhảy lên đến Bạch Hiếu Ninh trước mặt, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Bạch Hiếu Ninh gật gật đầu, đúng vậy, vẫn có một tia khả năng. Cái kia chấm muốn tìm ai? Vừa mở cái đầu, Linh đế mà nói tựu chặn đứng. Có thể tìm ai, ngoại trừ cái kia tức giận đến hắn giơ chân Tô Lạc, còn có thể tìm ai? Ngươi nói, nếu như chấm tìm Tô Lạc, nàng là không phải có thể nhìn ra chấm. Linh đế chằm chằm vào Bạch Hiếu Ninh, chương 5243, bệnh nan y 4+5. Sau đó, Linh đế rõ ràng nhìn ra Bạch Hiếu Ninh thần sắc không đúng lắm. Quả nhiên là cùng Tô Lạc không đối phó người, chỉ là nghe tên Tô Lạc hắn tựu sắc mặt bất thiện. Nếu như chấm thực sự bệnh bất trị, người có nắm chắc hay không chữa cho tốt chấm? Nói thật, Linh đế hung hăng chằm chằm vào Bạch Hiếu Ninh, 10% tỷ lệ sống sót. Bạch Hiếu Ninh tỉnh táo mà nói, Linh đế không biết là nên buông lỏng một hơi, hay là nhanh một hơi. 10% tỷ lệ sống sót, so với bình thường hoàng cấp luyện dược sư tốt hơn nhiều, bởi vì những cái kia hoàng cấp luyện dược sư nói cho hắn biết, bệnh bất trị, tỷ lệ tử vong 100%. Tốt xấu, Bạch Hiếu Ninh tỏ vẻ hắn có 10% tỷ lệ sống sót. Nếu như là Tô Lạc, ngươi nói, nàng có bao nhiêu tỷ lệ sống sót? Linh đế biết đạo sẽ chọc cho Bạch Hiếu Ninh mất hứng, nhưng hắn vẫn hỏi lên tiếng. Bạch Hiếu Ninh sắc mặt căng cứng, ánh mắt lãnh ngưng, bệ hạ không bằng tự mình hỏi nàng. Cáo từ, Bạch Hiếu Ninh mặt đen lên, đối với Linh đế ôm quyền, quay người rời đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Bạch đại nhân, Lý Dược Sư nóng nảy, nhìn xem Bạch Hiếu Ninh, lại nhìn xem Linh đế. Linh đế nói, người đi dụ dỗ hắn. Lý Dược Sư gật gật đầu, giống như bay chạy. Linh đế sắc mặt rất kém cỏi. Hắn tại trong điện Kim Loan đi tới đi lui, vừa đi một bên lầm bầm lầu bầu, nếu như chấm thật sự được bệnh nan y. Không, chấm khả năng thật sự được bệnh nan y, nếu như Tô Lạc không để cho chấm trì, tốt xấu, còn có một Bạch Hiếu Ninh đồ dự bị. Nếu như tại quá trình trị liệu ở bên trong, Tô Lạc loạn trì, tốt xấu còn có một Bạch Hiếu Ninh chằm chằm vào. Cái này Bạch Hiếu Ninh, tốt là tốt rồi tại, hắn cùng Tô Lạc thế bất lưỡng lập. Phi thường tốt, thế nhưng mà, đợi Lý Dược Sư đuổi theo ra đi thời điểm. Đã không thấy Bạch Hiếu Ninh thân ảnh. Linh đế như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, cho dù chết cũng nghĩ không đến. Vị này luyện dược sư điện đường điện chủ đại nhân, tại gia hoàng thành về sau, tiến vào một đầu ngõ nhỏ, từ ngõ hẻm ở bên trong trải qua một gia đình sân nhỏ. Ra cái này gia đình, tiến vào một cái khác đầu ngõ nhỏ, lại nhảy vào khác một gia đình. Vòng đi vòng lại 7 lần về sau, trong hoàng cung đuổi theo ra đến ám vệ đã hoàn toàn bị mang choáng luôn. Mà vị kia một thân áo trắng Bạch Hiếu Ninh đã sớm hóa thân thành bình thường quần áo dân chúng, cuối cùng tiến vào Phong Hắc lâu. Cái gì, ngươi sắm vai Bạch Hiếu Ninh? Phong Nương nhìn xem Tô Lạc, quả thực khó có thể tin, ngươi sắm vai Bạch Hiếu Ninh, còn tiến vào hoàng cung, trả lại cho Linh đế bắt mạch. Ngươi quả thực to gan lớn mật à, ngươi sẽ không sợ bị Linh đế phát hiện à? Nếu như bị phát hiện, Phong Nương quả thực tưởng tượng không xuất ra hậu quả, bởi vì Linh đế tuyệt đối sẽ tại chỗ đem nhà các nàng thiếu chủ xé rách. Tô Lạc cầm trong tay lấy một khỏa hỏa hồng sắc xà quả, sâu sắc gặm một ngụm, răng rắc nhấm nuốt có thể hang say. Chuyện này, nhị thiếu gia biết không? Hắn cũng cho phép ngươi làm như vậy. Quá nguy hiểm, Phong nương đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Chỉ cần nghĩ tới đến nhà nàng thiếu chủ dám ở linh đế trước mặt dịch dung Bạch Thiếu Ninh, nàng cái này tâm đến bây giờ còn đang bành bành bành. Lẽ ra Phong nương cũng là bái kiến đại các mặt của xã hội, không nên như vậy ngạc nhiên. Ai có thể lại để cho quan tâm sẽ bị loạn. Tô Lạc cười hì hì nói, Nam Cung hắn không biết đây này, Phong nương ngươi cứ yên tâm đi, ta đây không phải an toàn trở về rồi sao? Kỳ thật, Tô Lạc hiện tại nhớ tới trong Hoàng Cung chuyện phát sinh, vẫn có chút nghĩ mà sợ. Dù sao, đó là tại Linh Đế trước mặt dịch dung A. Linh Đế tu luyện thế nhưng mà hỏa nhãn kim tinh, dùng nhãn lực của hắn, không có khả năng nhìn không ra người khác dịch dung, tuy nhiên Tô Lạc di hình đổi nhan thuật đã đến cảnh giới nhất định. Linh Đế thật sự một chút cũng nhìn không ra, Phong nương có chút không tin, thật không có nhìn ra, nếu như nhìn không ra, hắn hiện tại đã sớm đem ta xé nát rồi, còn có thể làm cho ta sống lấy xuất cung. Phong nương người muốn A, tùy ý ai, tại biết được chính mình thân hoạn bệnh nan y, còn có thể bình tĩnh xuống à? Ta là tính toán tốt rồi mới tiến cung về sau, không đợi Linh Đế hỏi nhiều, Tô Lạc tự lần lượt vấn đề ném đi ra. Tương đương nói, đem làm Tô Lạc một cước bước vào Kim Loan Điện về sau, Linh Đế cảm xúc tự khống chế trong tay nàng. Nàng một câu tiếp một câu bệnh trạng, làm cho Linh Đế tâm thần không yên, lại về sau ném ra ngoài bệnh nan y cái đề tài này, Linh Đế cả người đều mộc. Hắn ở đâu còn muốn bắt đầu vận khởi hắn hỏa nhãn kim tinh đến xem xét một phen trước mắt người này đến cùng phải hay không Bạch Thiếu Ninh. Tại trong ấn tượng của hắn, cùng Tô Lạc đối lập Bạch Thiếu Ninh, còn có thể có giả. Bất quá, xác thực rất kinh hỉ. Dù là Linh Đế lúc ấy một cái ý niệm trong đầu bắt đầu xem xét một phen, Tô Lạc tựu xong đời. Chuyện này cũng không để cho Nam Cung đã biết, miễn cho hắn lại lo lắng. Tô Lạc cười nói, hiện tại hắn một lòng chuẩn bị lấy đi Long tộc sự tình, quấy rầy không được. Thật sự muốn đi Long tộc, Phong nương lo lắng nhìn xem Tô Lạc, theo như người thuyết pháp, đây chính là Long tộc tộc trưởng Long Hạch, như thế nào lấy? Người nói như thế nào lấy? Đó căn bản là không thể nào hội hoàn thành nhiệm vụ A. Dù là ngươi là Tô Lạc, hắn là Nam Cung Lưu Vân. Không chỉ có hội kết thúc không thành, hơn nữa có thật lớn có thể sẽ đem tánh mạng ném tại đâu đó, cho nên, cần gì phải. Phong nương rất muốn lôi kéo Tô Lạc không cho đi, nàng có thể cũng chỉ có cái này một vị thiếu chủ A. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta cũng biết, chuyện này rất khó, thậm chí so với ta trước kia trải qua khó quan đô còn muốn khó, thế nhưng mà, có thể làm sao? Băng quách ở bên trong nằm chính là Nam Cung Lưu Vân mẹ a. Phong nương lôi kéo Tô Lạc, muốn nói lại thôi. Tô Lạc vỗ vỗ Phong nương tay, ta biết đạo ngươi muốn nói cái gì, nhưng là câu nói kia tốt nhất không chỉ nói lối ra. Nam Cung phu nhân cho ta chưa từng có tình thương của mẹ, ta đối với nàng dốc hết sở hữu tất cả lại có làm sao? Thế nhưng mà... Phong nương A, ta về sau muốn đối mặt địch nhân, thế nhưng mà so Long tộc hiếu thắng 1000 lần gấp 10000 lần. Thậm chí tuyệt đối lần, nếu như hiện tại một cái Long tộc tụ lại để cho sợ hãi không tiến, như vậy về sau, ta phải như thế nào cùng vị kia địch nhân cường đại là chiến. Biết đạo Tô Lạc cuối cùng nhất địch nhân, chỉ có Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người. Mà ngay cả Phong nương cũng không biết, Tô Lạc cuối cùng địch nhân sẽ là thiên đạo. Tại thế nhân trong mắt, thiên đạo là cái hư vô tưởng tượng. Nhưng là ở trong mắt Tô Lạc thiên đạo nhưng lại chiếc có giống như hóa. Đó là một người, một cái nàng suốt đời địch nhân. Phong nương chăm chú nhìn Tô Lạc, Phong nương biết nói, ngươi rất khó, về sau còn phải cứu phụ thân mẫu thân của ngươi. Những lời khác Phong nương cũng không nhiều lời rồi, có thể ngươi nhất định phải đáp ứng ta, giữ được tánh mạng. Cái này so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Tô Lạc cười gật đầu, tốt, đế đô chuyện nơi đây ngươi yên tâm, đây là thuộc về sản nghiệp của ngươi, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Kể cả Linh Đế, có thể đem Phong chi hiệu buôn kinh doanh thành như bây giờ quy mô, Phong nương đều có nàng tồn thế chi đạo. Lần này, Tô Lạc cười cười, kế hoạch cụ thể không thiệt nhiều nói, chờ ta sau khi rời đi, nếu như xảy ra chuyện gì Phong nương không thể xử lý sự tình, liền mở ra cái này túi gấm, nó sẽ nói cho người biết làm như thế nào. Tô Lạc đem một cái túi gấm đưa cho Phong nương, còn có Tiểu Nguyệt, lần này bất tiện mang nhiều người, tự làm cho nàng về trước đến Phong Hắc Lâu. Phong nương gật đầu, nàng không bỏ lôi kéo Tô Lạc, không biết chuyện gì xảy ra, lần này cảm thấy ngươi sẽ phát sinh. Không nói cái này, chương 5244, bệnh nan y 6+7. Phong nương từ trong lòng ngực tay lấy ra thẻ, đưa cho Tô Lạc cái này ngươi cầm. Cái gì, Phong chi số sở hữu tất cả thu nhập. Phong nương nói, cái này đoạn thời kỳ là thời buổi rối loạn, Phong chi số hướng gió tựu là thu liễm mà không khuếch trương, cho nên không cần bao nhiêu đầu nhập, chỉ cần thu nhập là tốt rồi. Cái này tấm thẻ ngươi cầm, cùng ra phú đường, trên đường có thể sử dụng thượng. Tô Lạc quả thực say, Phong chi số bao năm qua thu nhập một mực có lưỡng tấm thẻ. Bởi vì trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, đạo lý này nàng hiểu, Phong Nương cũng hiểu. Thế nhưng mà, cái này tấm thẻ cùng ra phú đường. Như thế nào nhắc lên quan hệ, trong lúc này tiền thế nhưng mà, hơn có thể đem người hù chết được không nào. Quốc khố cũng không gì hơn cái này a. À. Còn có cái này, Phong Nương cho Tô Lạc một cái thủ trạc. Đây không phải bình thường thủ trạc, mà là một cái không gian chứa đựng thủ trạc. Phong Nương nói, biết đạo ngươi không có thời gian đi chọn, cho nên ta liền làm chủ giúp ngươi tuyển. Trong lúc này có chút tính công kích vũ khí, còn có phòng ngự tính vũ khí, còn có bầy giết tạc đạn phiến. A, à, còn có loại nhỏ tử tinh pháo, tử tinh đạn pháo cũng thả không ít. Tô Lạc giờ khóc giờ cười, Phong Nương đây là dự bị lấy ta đi đánh Long tộc sao? Phong Nương trợn nhìn Tô Lạc một mắt, các ngươi tựu mấy người, Long tộc chỗ kia, tùy tiện đi ra một đầu long, vẫy vẫy cái đuôi là có thể đem ngươi rút phi, ngươi có thể đánh thắng được. Dù sao nhiều dự bị lấy tổng không phải chuyện xấu, còn có, bên trong còn có rất nhiều châu bảo ngọc thạch, những cái kia long không phải thích nhất kim lóng lánh đấy sao? Chân Bảo Hiên ở bên trong lóng lánh đồ vật, đều cho ngươi giả bộ tiến vào, quy tốt loại rồi, ngươi trở về lại nhìn kỹ xem còn thiếu cái gì. Phong Nương vẫn còn cằn nhằn nói liên miên, Tô Lạc đã thân thủ đem Phong Nương ôm lấy. Tại linh giới, vô điều kiện đối với Tô Lạc người tốt, thật sự không có mấy cái. Có Phong Nương thật tốt, Tô Lạc động dung mà nói. Phong Nương có đôi khi như trưởng bối, có đôi khi vừa giống như tỷ tỷ, luôn đem tất cả mọi người sự tình đều giúp nàng quản lý ngay ngắn rõ ràng, dự bị chỉnh tề. Hơn nữa, như vậy trung thành và tận tâm, hào không hai lòng. Phong Nương vỗ vỗ Tô Lạc đầu, tốt rồi, biết đạo Phong Nương đối với người tốt là được rồi, có thể nhất định phải chú ý an toàn. Tô Lạc tại Phong Nương cằn nhằn nói liên miên trung ly khai. Long Phượng tộc, Tô Lạc đang tại làm cuối cùng chuẩn bị. Nam Cung Phu Nhân đã bị phong ấn ở băng quách ở bên trong. Tô Lạc cực kỳ chăm chú nghiêm túc nhắn nhủ Nam Cung Mặc Uyên, tại ta hồi trở lại trước khi đến, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho đem Phu Nhân băng quách mở ra, bởi vì băng quách mở ra trong vòng 3 ngày, linh khí giật tán, hẳn phải chết hiện ra, thuốc và kim châm cứu không y. Nam Cung Mặc Uyên trước nay chưa có chăm chú, ngưng trọng, gật đầu. Tô Lạc nói, trong vòng 1 năm, chúng ta tất nhiên hồi trở lại, nếu như sang năm cái lúc này không hồi trở lại. Ngài thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái gì chuẩn bị tâm lý, Nam Cung Mặc Uyên nhất thanh nhị sở. Nếu như thật sự chuyện không thể làm, các ngươi hay là. Trở về a, ta không nghĩ đã mất đi phu nhân về sau, còn mất đi nhi tử cùng con dâu. Nam Cung Mặc Uyên nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lại nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, nhất định sẽ thành công, nàng còn có tiểu thần long tại long tộc. Như thế nào đều có thể giúp đỡ nổi, chỉ có điều. Nếu như Long tộc tộc trưởng là tiểu thần Long cha, cái kia Tô Lạc thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Long tộc là một cái thần bí mà tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài chủng tộc, cho nên thế nhân đối với Long tộc cũng không biết. Long tộc cũng không tại linh giới ở trong, trái lại, nó là độc lập với trong vũ trụ, cùng linh giới, tu luyện giới đợi ít nhất vị diện đặt song song một khối Long tộc đại lục. Mà lấy Long tộc tộc trưởng Long Hạch, tương đương với là giết Long tộc đại lục mạnh nhất vương giả tánh mạng. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hiện tại muốn mang theo nhiệm vụ này, tiến về trước Long tộc. Nhưng mà, cứ như vậy đi rồi chưa? Cũng không phải, Tô Lạc thật vất vả tại linh đế cùng lãnh tộc tầm đó dưới chôn phục bút, sao có thể cứ như vậy ly khai? Như Tô Lạc sở liệu, linh đế bên kia một chút cũng không bình tĩnh, thậm chí đã lặng lẽ nổi lên gợn sóng. Bạch Thiếu Ninh Hoàng Cung một chuyến, linh đế cả người đều ở vào hốt hoảng chung. Hắn tâm huyết dâng trào, ý định đi gặp hoàng hậu, chỉ có hoàng hậu có thể an ủi hắn bị thương tâm linh. Nhưng mà, ngay tại một cái chỗ ngã ba, linh đế chứng kiến lãnh phu nhân vội vàng vào cung, chỗ đi phương hướng đúng là tẩm cung của hoàng hậu. Linh đế vốn tựu trời sinh tính đa nghi, bệnh nan y một chuyện về sau, càng là nghi thần nghi quỷ. Hắn muốn cho Tô Lạc tiến cung cho hắn xem bệnh, lại lo lắng Tô Lạc hội hại hắn. Xoắn suýt ngày đêm khó ngủ, chứng kiến lãnh phu nhân đi lại vội vàng, linh đế đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho lãnh phu nhân gấp thành như vậy. Trong lúc bất tri bất giác, linh đế cước bộ theo tới Ninh Linh Cung. Ngoài cung trông coi cung nữ thái giám, bọn hắn đang muốn nói chuyện, linh đế một ánh mắt đi qua. Những người này tựu toàn bộ đều không dám lên tiếng nữa. Linh đế theo cửa cung tiến vào sân nhỏ, cũng không đẩy cửa vào, tựu đứng ở trong sân, quang minh chính đại đứng chắp tay. Dùng linh đế thực lực, cho dù hoàng hậu cùng lãnh phu nhân hạ giọng, thanh âm kia cũng không thể gạt được hắn. Trừ phi hai người dùng văn tự truyền lại tin tức, nhưng rất hiển nhiên, hoàng hậu cùng lãnh phu nhân cũng không có nhạy cảm đến loại cảnh giới này. Trong phòng, lãnh phu nhân đóng cửa cánh cửa về sau, hạ giọng, cảnh giác hỏi hoàng hậu nương nương, nghe nói bệ hạ thân hoạn bệnh nan y rồi. Việc này, thế nhưng mà thực, Lãnh Hoàng hậu dừng một chút, cười nói, ở đâu lời đồn? Thân thể không tốt rõ ràng là ta, Hoàng hậu nương nương a, chuyện cho tới bây giờ, ngài còn muốn gạt ta sao? Chúng ta là ngài nhà mẹ đẻ người a, ngài nhất có thể dựa vào người a, ngài còn muốn giấu giếm chúng ta tới khi nào? Lãnh phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Hoàng hậu nương nương, bệ hạ có vô số cái nữ nhân, có vô số con trai, thế nhưng mà Hoàng hậu nương nương ngài, tự chỉ có một nhà mẹ đẻ a. Nhà mẹ đẻ mới được là nhất tin cậy, Hoàng hậu ngài chẳng lẽ đã quên điểm ấy sao? Lãnh Hoàng hậu đã trầm mặc, Lãnh phu nhân cùng Lãnh Hoàng hậu cũng không biết, lúc này Linh đế tự đứng tại cách bọn họ 20 mét bên ngoài trong đình viện, đứng chắp tay, quang minh chính đại nghe các nàng đối thoại. Linh đế trên trán hiển hiện một vòng màu xanh mạch máu, tay không tự giác rất nhanh. Hoàng hậu a hoàng hậu, ngươi ngàn vạn đừng cho chấm thất vọng, hoàng hậu không âm thanh âm truyền tới, Lãnh phu nhân lại vẫn còn hướng dẫn từng bước, hoàng hậu, ngài cũng đừng giấu giếm chúng ta, nếu như là ngài sinh bệnh rồi, lúc này làm sao có thể an tĩnh như vậy? Làm sao có thể như vậy bình tĩnh thong dong? Rõ ràng tựu là bệ hạ, hơn nữa, ca ca ngươi đã hỏi người. Hỏi người, hỏi ai, tóm lại là có thể tin chi nhân. Lãnh phu nhân cười nói, chuyện này, chưa chắc là chuyện xấu. Lãnh hoàng hậu chằm chằm vào Lãnh phu nhân, đại tẩu. Câm miệng, hoàng hậu a, người có thể thực ngốc. Lãnh phu nhân có thể không sợ hoàng hậu, nàng hôm nay thế nhưng mà mang theo nhiệm vụ tiến cung, cho nên nàng chẳng những không có câm miệng, ngược lại còn đánh bạo nói, chẳng lẽ hoàng hậu cũng chỉ vì chính mình cân nhắc, không chút nào là nhị hoàng tử cân nhắc sao? Chị dâu, hoàng hậu nương nương a, nhị hoàng tử sự tình mặc dù biết người không nhiều lắm, có thể người biết cũng không ít, dựa theo dưới tình huống bình thường, người cảm thấy hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế tỷ lệ có bao nhiêu? Chương 5245, bệnh nan y 8 cộng ly khai 1. Hoàng hậu quay mặt qua chỗ khác, Lãnh phu nhân cười nói, người cũng biết, bệ hạ là căn bản không có khả năng cho nhị hoàng tử điện hạ ngôi vị hoàng đế, đúng hay không? Khi đó, tất nhiên là hoàng tử khác, lần trước sự kiện kia có thể nhìn ra, kỳ thật bệ hạ hận không thể hai hoàng đi chết đi. Lãnh hoàng hậu gắt gao rất nhanh khăn tay, chị dâu, người đừng bảo là. Lãnh phu nhân lại nói tiếp, lần trước, nhị hoàng tử bệnh thành như vậy, mắt thấy sẽ chết rồi, bệ hạ chỉ cần hạ một đạo thánh chỉ, cái kia Tô Lạc có thể không đến chỉ sao? Có thể về sau như thế nào đây? Hay là hoàng hậu nương nương ngài tự mình ra ngoài, ăn nói khép nép mới đưa cái kia Tô Lạc mời đến cho nhị hoàng tử chữa bệnh? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Bệ hạ là tuyệt đối sẽ không cho phép nhị hoàng tử điện hạ kế thừa hắn ngôi vị hoàng đế. Trong đình viện, Linh đế lạnh lùng mà đứng, sắc mặt đã bị mây đen bao phủ, vẻ lo lắng một mảnh. Linh đế sau lưng Vương Công Công, cả người cũng không tốt. Trên mặt hắn mồ hôi lạnh, xoát xoát xoát chảy xuống trôi, thấm ướt quần áo. Chỉ trách hắn tại sao phải thực lực cường, tai lực nhạy cảm. Tại sao phải nghe thấy những lời này a, đây là muốn cái chết tiết tấu a. Linh đế khóe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường cười lạnh, trong mắt trào phúng ý tứ hàm xúc phi thường rõ ràng. Hắn đang nhìn bầu trời, cước bộ không có chút nào ly khai ý tứ. Vương Công Công chỉ có thể vẫn không nhúc nhích cùng, bất quá lúc này hắn đã không phải là đứng đấy rồi, mà là quỳ sau lưng Linh đế rồi, toàn thân càng là run rẩy. Đều là bị sợ, Vương Công Công bị sợ thành như vậy, thế nhưng mà trong phòng hai nữ nhân lại hoàn toàn không có tự giác. Đặc biệt là Lãnh phu nhân, nàng vẫn còn tự cho là đúng khích lệ lấy Lãnh hoàng hậu, đã bệ hạ tuyệt đối không có khả năng lại để cho hai hoàng kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy chúng ta bây giờ cũng chỉ có hai cái biện pháp. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Lãnh phu nhân, nàng không nói lời nào, không có nghĩa là nàng không có hứng thú. Lãnh phu nhân nói, tựa như lão gia nói, hoàng hậu nương nương ngài hiện tại chỉ có hai con đường, một là sinh ra vị thứ hai hoàng tử, chỉ là đã nhiều năm như vậy, ngài bụng đều không có tin tức. Hơn nữa nhiều năm trước thân thể của ngài tổn thương qua, cho nên cái này. Năm đó, Lãnh hoàng hậu tại sao lại bị thương thân? Bởi vì nàng muốn làm hoàng hậu, thai nghén thứ hai hài tử cùng hoàng hậu vì cái này lưỡng điều kiện bày ở hoàng hậu trước mặt thời điểm, năm đó Lãnh hoàng hậu không chút do dự lựa chọn thứ hai. Điểm thứ nhất, rất khó, rất khó, Lãnh hoàng hậu thanh âm ghét ghét, nói không nên lời phiền muộn. Lãnh phu nhân nói, vậy thì chỉ có thể đi thứ hai con đường. Cái kia chính là, đừng bảo là, Lãnh hoàng hậu lắc đầu, bệ hạ thân thể bây giờ còn là tốt, không thể như vậy, cũng không thể như vậy. Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ người bây giờ vẫn chưa rõ sao? Nếu như nhị hoàng tử không thể kế vị, như vậy vì tương lai tân hoàng, bệ hạ tất nhiên hội chuyển khai mở chúng ta Lãnh tộc cái này khỏa trướng mắt thạch đầu, đến ở hiện tại vì cái gì bất động? Bởi vì còn có Long Phượng tộc a. Lãnh phu nhân êm tai nói tới, bởi vì có Long Phượng tộc, cho nên bệ hạ hiện tại tất nhiên trước liên hợp chúng ta Lãnh tộc, đem Long Phượng tộc diệt trừ, một điểm diệt trừ Long Phượng tộc, kế tiếp bị diệt trừ đối tượng chính là chúng ta lãnh tộc. Không có nhà mẹ đẻ, không có hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng hậu. Ngài cảm thấy ngài còn có thể làm mấy thiên hoàng sau? Lãnh hoàng hậu bị lãnh phu nhân mà nói đánh trúng, thật lâu không nói. Nhưng là, nàng làm người cẩn thận, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, nàng cho tới bây giờ đều là không biểu lộ thái độ, huống chi là trong nội cung. Lãnh hoàng hậu nói, những điều này đều là suy đoán, bệ hạ. Bệ hạ đối với ta là rất tốt, chị dâu, những sự tình này hay là không cần nhiều muốn vì tốt. Lãnh hoàng hậu trong nội tâm nhưng thật ra là đồng ý lãnh phu nhân nghĩ cách, có thể trong nội cung nhiều năm cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt, dưỡng thành nàng phàm là đều để ở trong lòng tính cách, cho nên cũng rốt cuộc bảo trụ nàng một đầu tánh mạng. Lãnh phu nhân gặp tạm thời không thể nói thông lãnh hoàng hậu, nàng cũng không nóng nảy, dù sao còn nhiều thời gian nha. Mà lúc này, lãnh hoàng hậu đột nhiên nói một câu, những này, là chị dâu nghĩ cách, hay là đại ca? Lãnh phu nhân tức giận nói, ngươi cảm thấy ta một cái nữ tắc người ta, có thể hiểu những này, lãnh phu nhân đến chết cũng không biết, cũng là bởi vì những lời này, lãnh tộc trưởng vận mệnh đã cứ như vậy đi lên lối rẽ. Đăng nhập để đọc truyện trong đình viện, linh đế lạnh lùng mà đứng, toàn thân tản mát ra lạnh như băng hàn ý. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, lãnh hán thu, chấm là như thế nào đối đãi ngươi? Chấm đối đãi ngươi không tệ a. Chấm hoài nghi tới rất nhiều người, nghi vấn qua rất nhiều người, nhưng là chấm chưa từng hoài nghi tới ngươi lãnh hán thu. Chưa từng nghi vấn qua ngươi lãnh hán thu, không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới. Cái này cẩu nô tài, linh đế trong nội tâm hận phải chết, so hận Long Phượng tộc còn muốn hận, bởi vì hắn vẫn cho là lãnh tộc vì hắn sử dụng, bởi vì hắn vẫn đối với lãnh tộc tín nhiệm có ra, lại không nghĩ rằng lãnh tộc rõ ràng hội sinh ra tâm tư như vậy. Phi thường tốt, linh đế hận hàm răng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng nổ, quỳ sau lưng linh đế vương công công, thật sự là hận không thể bóp chết lãnh phu nhân. Nữ nhân này như thế nào như vậy lắm mồm, chẳng lẽ nàng thực cho rằng đóng cửa lại hạ giọng sẽ không người nghe thấy được sao? Ngu xuẩn là ngu xuẩn, lãnh tộc thật muốn bị nàng một người hại chết. Trong phòng, lãnh phu nhân hoàn toàn không có cái này tự giác, nàng còn rất đắc ý. Hoàng hậu nương nương a, đương nhiên. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều là bệ hạ thân hoạn bệnh nan y hơn nữa trị không hết về sau, cho nên lãnh phu nhân bán đi cái nút, cho nên như thế nào? Lãnh hoàng hậu đôi mắt hơi nhíu, trực giác nói cho nàng biết, nhất định không phải cái gì tin tức tốt. Cho nên, chỉ cần giết Tô Lạc, trên cái thế giới này, tự tuyệt đối không có người có thể trị tốt bệ hạ chứng bệnh. Lãnh phu nhân làm cái cắt cổ họng thanh âm, giết Tô Lạc, không chỉ có trị không hết linh đế, cũng trị không hết Nam Cung phu nhân. Lãnh phu nhân hận Tô Lạc, đương nhiên cũng hận Nam Cung phu nhân. Nếu như ba người này toàn bộ chết rồi, lãnh phu nhân thực cảm thấy, cái thế giới này sẽ trở nên phi thường mỹ hảo. Các ngươi, sẽ không phải thật sự xuất thủ a? Lãnh hoàng hậu mày nhăn lại, chuyện này không được. Vì cái gì không được? Lãnh hoàng hậu nói, Tô Lạc là thầy thuốc, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh luyện dược sư. Sự hiện hữu của nàng xác thực có đôi khi xác thực hận không thể giết nàng, thế nhưng mà, nàng là cao cấp nhất luyện dược sư. Chúng ta từng chữ đều là ăn ngũ cốc hoa màu, mỗi người đều có bị thương tần sắp tử vong thời điểm, mỗi người đều có hoạn bệnh nan y khả năng. Tô Lạc tồn tại chính là một cái mạng sống hy vọng a, nàng không thể chết được. Lãnh hoàng hậu ánh mắt so lãnh phu nhân muốn lâu dài. Thế nhưng mà, lãnh phu nhân lại buông tay, cái này khó nói, bởi vì ngươi đại ca đã phái người đi ra ngoài rồi, hơn nữa lần này đi ra ngoài người. Cũng không phải người bình thường, có Nam Cung Lưu Vân, không, hắn cũng không tại. Tự là nhìn đúng hắn không tại mới động thủ. Nam Cung phu nhân nói, hôm nay Tô Lạc đi Phong Hắc lâu, mới có cơ hội này. Linh đế đã nghe không nổi nữa. Lãnh tộc, lãnh hán thu, lãnh phu nhân, linh đế quay người rời đi. Bất quá tại cách trước khi đi, hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua ở đây sở hữu tất cả cung nữ thái giám. Hôm nay chấm đã tới tin tức, nếu có người dám can đảm nói ra, toàn bộ chết. Chương 5246, ly khai 2+3. Sở hữu tất cả cung nữ thái giám đều quỳ đầy đất. Không ai dám nói ra một chữ. Linh đế phất tay áo tử rời đi. Vương công công chân đều nhanh quỳ đã tê dần. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, đuổi kịp linh đế cước bộ. Đi ra Khôn Linh cung về sau, linh đế trên mặt vẻ lo lắng đã dần dần tán đi. Nhưng là hiểu rõ linh đế vương công công rất rõ ràng. Gần đây rất mang thù bệ hạ, đây là đem chuyện này ghi ở trong lòng. Nghĩ vậy, vương công công trong lòng dùng mình một cái. Hắn trong lòng khuyên bảo chính mình, về sau tuyệt đối có thể lại thu lãnh ra đồ vật. Bởi vì lãnh tộc tại bệ hạ trong mắt, đã là một cái tử vong gia tộc. Đi ở phía trước linh đế đột nhiên dừng bước lại, đối với không khí nói, lại để cho Dạ Mị tới. Tốc độ nhanh nhất, hắc ám trong bóng ma, một đạo thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, tự phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện qua. Dạ Mị, là ám ảnh đoàn ở bên trong ám sát tổ tổ trưởng. Linh đế đứng tại kính hồ trước mặt, nhìn trước mắt gợn sóng không sợ hãi kính hồ mặt hồ. Nội tâm của hắn lại một chút cũng không bình tĩnh, tùy ý ai, tại biết đạo người mà mình tín nhiệm nhất phản bội chính mình lúc, nội tâm cũng sẽ không bình tĩnh. Dạ Mị rất nhanh đã tới rồi, Linh đế cái phân phó một câu, Phong Hắc Lâu trên đường, đem Tô Lạc mang về đến, sống Tô Lạc. Dạ Mị lĩnh mệnh, mang theo một chi đội ngũ nhanh chóng xuất phát. Mà lãnh tộc, lãnh gia Tân Tấn đại trưởng lão Lãnh Thiên Nhất, giờ phút này chính tự mình dẫn đội đi giết Tô Lạc. Tô Lạc kỳ thật nên làm sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, bất quá, nàng hay là đi ra khắp nơi nhảy đáp, bởi vì tại trước khi rời đi, nàng nhất định phải lại để cho lãnh tộc cùng hoàng tộc tới một lần xung đột chính diện. Chỉ có như vậy, tại nàng cùng Nam Cung Lưu Vân sau khi rời đi, cái này lưỡng gia tộc mới có thể xung đột chính diện. Tô Lạc phải giúp bọn hắn xé rách cái này khuôn mặt. Như thế nào xé rách? Cái này cần tính toán đến mỗi một bước kỹ xảo. Kế hoạch là Tô Lạc bày ra, bất quá từng cái kỹ càng trình tự, đều là lại để cho Nam Cung Lưu Vân đề cập qua đề nghị, trải qua sửa chữa về sau, Tô Lạc có nắm chắc tự tin. Lãnh tộc cùng hoàng tộc đến cùng cũng sẽ không minh bạch. Bọn hắn xung đột, bắt đầu tại một cái tiểu cô nương tiểu mưu đồ. Tô Lạc chính mang theo Xuân Nguyệt cùng Thu Nguyệt dạo phố rồi, rất nhanh, nàng liền phát hiện hào khí không đúng. Cũng chỉ có Tô Lạc như vậy nhạy cảm cái mũi, mới có thể ngửi thêm hào khí khác thường. Tô Lạc lúc này tựu nói với Xuân Nguyệt, người đi tìm Phong Nương, nói cho nàng biết. Sau đó nàng phân phó Hạ Nguyệt, người đi tìm Nam Cung tộc trưởng, nói cho hắn biết. Cô gái kia ngươi thì sao? Một mình ngươi có thể bị nguy hiểm hay không a? Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt lo lắng nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem cái này hai nha đầu. Ngay tại không lâu, lần kia du hành thị uy sự kiện ở bên trong, Tô Lạc thiếu chút nữa cho rằng cái này lưỡng nha hoàn không có, bất quá sau để chứng minh là sợ bóng sợ gió một hồi. Cái này hai nha đầu gặp tình huống không đúng tự nhảy vào trong sông, hai vị trưởng lão vội vã tìm Tô Lạc, sẽ không nhiều lý cái này hai nha đầu, này mới khiến các nàng tránh được một kiếp, nhặt về một cái mạng nhỏ. Tô Lạc tức giận nói, hai người các ngươi tu vi, có thể bảo hộ không được ta, tốt rồi, nhanh đi tìm cứu binh a, tốc độ của ta, người bình thường có thể đuổi không kịp. Nói xong, Tô Lạc vỗ dưới thân tọa kỵ, tốc độ nhanh đến bay lên. Hai người nha hoàn trên mặt xuất hiện một vòng vẻ kinh hoàng, nhưng các nàng biết nói, lúc này quan trọng nhất là tìm cứu binh. Vì vậy, một cái hướng tả, một cái hướng phải, phi tốc ly khai. Lại nói Tô Lạc, theo Phong Hắc Lâu sau khi rời khỏi, Tô Lạc một đường hướng phía Long Phượng tộc phương hướng chạy vội. Tô Lạc là chế định kế hoạch người, nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ nàng có nắm chắc 10 phần, dù sao nàng không phải bất tử chi thân. Chỉ cần nàng có thể ổn định, tại hoàng tộc người đến cứu nàng trước khi giữ được tánh mạng, tại cuối cùng thời khắc chạy đến trước vị trí, cái kia liền xem như thành công. Bất quá, là cũng không biết, kỳ thật nàng một chút cũng không cần lo lắng an nguy của nàng. Giờ phút này, xanh thẳm trên bầu trời, có một người chính ổn thỏa đám mây. Một khi Tô Lạc gặp bất trắc, người kia sẽ như chúa cứu thế xuất hiện, mà thực lực của người kia. Tại cường giả như mây linh giới, đủ để đứng vào top 10. Người này, Tô Lạc cái gặp qua một lần, hắn chỗ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là Nam Cung Lưu Vân tự mình đi mời đến. Nam Cung Lưu Vân làm sao có thể sẽ để cho Tô Lạc tao ngộ nguy hiểm như vậy. Cho nên tại Tô Lạc cũng không biết dưới tình huống, có một vị siêu cường người, sau lưng cõng một tay rộng thùng thình cổ kiếm, xếp bằng ở đám mây. Một khi Tô Lạc gặp bất trắc, hắn sẽ gặp từ trên trời giáng xuống. Tô Lạc tốc độ rất nhanh, thuấn di, Tô Lạc một bên thuấn di, một bên trong lòng nhả rãnh chính mình. Xem ra trong khoảng thời gian này là an nhàn thời gian đã lâu rồi, rất ít tao ngộ truy sát. Nàng thuấn di tốc độ một mực đều không có tiến bộ, còn một mực dừng lại tại nguyên lai giai đoạn, cái này không thể được a. Được tu luyện, kế tiếp thời gian nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện thuấn di tốc độ. Bằng không thì bị người bắt được chạy đều chạy không thoát. Nhưng là, lại để cho Tô Lạc không nghĩ tới chính là, lãnh tộc lần này là thật sự quyết tâm muốn giết nàng. Bởi vì này lần đuổi giết nàng, dĩ nhiên là lãnh tộc tân nhiệm đại trưởng lão Lãnh Thiên Nhất. Về phần lão đại trưởng lão, đã bị Long Phượng tộc giam lại, đời này bị thả ra khả năng. Trừ phi Long Phượng tộc diệt sạch, phủ nhận, khả năng không lớn. Lãnh Thiên Nhất tốc độ rất nhanh, hắn dẫn đầu đâu cường giả không nhiều lắm, chỉ có 20 người, nhưng là mỗi người đều là tinh nhuệ, mỗi người đều là cường giả. Thực lực ít nhất đều là đại viên mãn 8 sao cùng cửu tinh. Tô Lạc một mực tại tính toán khoảng cách, cự ly này tòa vách núi còn có 500 km, không được, còn phải tiếp tục chạy. Đứng lại. Lãnh Thiên Nhất lạnh lùng cười cười, một cái bạo liệt quyền đầu sau này phương xông về phía trước kích. Lãnh tộc đại trưởng lão, cái kia là bực nào thực lực, nếu như Tô Lạc cái ót bị đánh trúng, chỉ có một con đường chết. Xếp bằng ở đám mây thượng cái vị kia cường giả, nguyên bản đóng chặt đôi mắt, giờ phút này đã có chút mở ra. Hắn chằm chằm vào lãnh đại trưởng lão, ánh mắt băng hàn. Lãnh đại trưởng lão đột nhiên cảm giác được ngực mát lạnh. Hắn kinh ngạc giơ lên con mắt, chằm chằm vào hào quang chói mắt thái dương. Rõ ràng dương quang rất ấm áp, vì cái gì hắn lại có một loại hàn mang tại đâm cảm giác. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc trong tay đã nhiều hơn một thanh loại nhỏ tử tinh pháo nhắm ngay lãnh đại trưởng lão, phóng ra. Bành bành bành, liên tục ba khỏa tử tinh pháo, toàn bộ nhắm ngay xông lên phía trước nhất lãnh đại trưởng lão. Lãnh đại trưởng lão vừa rồi đang nhìn bầu trời thời điểm dừng lại một giây, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, tự chứng kiến phía trước ba khỏa tử tinh pháo, hiện lên xếp theo hình tam giác hình dáng, chính hướng hắn trước mặt mà đến. Lãnh tộc trưởng đôi mắt lập tức trừng lớn, tại sao phải có tử tinh pháo? Tuy nhiên là bình thường tử tinh pháo áp xúc bản, nhưng cũng là hoàng cấp tử tinh pháo A. Nhưng là, vị này tân tấn lãnh đại trưởng lão cũng không có trải qua tử tinh pháo sự kiện, cũng không có trải qua lúc trước ám sát sự kiện. Cho nên đối với tử tinh pháo cũng không có quá sợ hãi. Trốn đã tránh không khỏi rồi, hắn vô ý thức lấy ra phía sau lưng lãnh kiếm. Bành, không, đại trưởng lão mau tránh ra. Sau lưng đám kia lãnh tộc cường giả tất cả đều bộc phát ra kinh thiên tiếng giống giận dữ. Nhưng là, thì đã trễ. Tử tinh pháo ầm ầm nổ tung. Chương 5247, ly khai 4 cộng 5. Trọn vẹn ba khỏa, cường cường liên hợp, hỗn hợp cùng một chỗ. Ầm ầm, cực lớn tiếng nổ mạnh. Đem lãnh đại trưởng lão hung hăng vòng đi vào, tạc hắn đầy mặt và đầu cổ cho. Tốc độ chậm một chút lãnh tộc cường giả lúc này đã toàn bộ đuổi theo tới, nguyên một đám tất cả đều vây quanh lãnh đại trưởng lão. Đại trưởng lão như thế nào đây? Đại trưởng lão còn tốt đó chứ? Đại trưởng lão còn sống không? Đại trưởng lão thật lâu không âm thanh âm, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn miệng đầy sương mù cùng khói bụi. Vừa nói lời nói tựu là một ngụm thuốc, một ngụm cho, căn bản mở không nổi miệng được không nào. Thật vất vả theo trong lúc nổ tung nhảy ra, nguyên bản hảo hảo đại trưởng lão, đã là cái đại hắc người. Đầy mặt và đầu cổ toàn thân đều hắc, mà ngay cả hàm răng đều là hắc, người còn lại xem xét, đều thiếu chút nữa cười phun. Lãnh đại trưởng lão phẫn nộ trừng bọn hắn một mắt, còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian truy a, lãnh đại trưởng lão oán hận trừng mắt Tô Lạc cái kia hóa thân thành chấm đen nhỏ thân ảnh, trong mắt hiện lên một vòng đầm đặc sát ý. Xú nha đầu, bảo bối ngược lại là nhiều. Có thể không nhiều không, Tô Lạc thế nhưng mà Chân Bảo Hiên thiếu chủ, mà Chân Bảo Hiên. Đây chính là mạng lưới dưới đời này chân quý nhất bảo vật địa phương. Tô Lạc không chỉ có tiền, nhưng lại có rất nhiều có tiền cũng mua không được bảo vật. Tô Lạc một bên chạy một bên cao hứng, phong nương cho loại nhỏ tử tinh pháo có thể thực là đồ tốt ha, mà ngay cả đại trưởng lão thực lực như vậy, đều có thể bị oanh tạc chung ha ha ha. Nghe phía sau tiếng vang, Tô Lạc nhìn lại, trong nội tâm thầm mắng một tiếng không tốt. Cái kia toàn thân sơn đen đen như mực người, đại khái tựu là lãnh đại trưởng lão. Lãnh đại trưởng lão truy nhanh như vậy, có thể thấy được cho dù bị thương cũng có hạn. Ở giữa hồng tâm đều không có bị thương. Được rồi, quả nhiên là loại nhỏ tử tinh pháo, lực sát thương hay là chưa đủ a. Đứng lại cho ta, lãnh đại trưởng lão giận dữ mắng mỏ. Tô Lạc quay đầu lại hướng hắn làm cái mặt quỷ, nàng lại nhanh hơn được rồi tốc độ. Tô Lạc đem tử tinh pháo trên bờ vai một khung, một bên chạy, một bên hướng sau lưng xạ kích. Tử tinh pháo lực phản chấn không nhỏ, bất quá không làm khó được Tô Lạc. Tô Lạc từng khỏa hướng bên trong bỏ thêm vào tử tinh đạn pháo. Bành bành bành, bành bành bành, lãnh tộc những, này cường giả, đơn giản chỉ cần bị Tô Lạc hỏa lực ngăn chặn, giảm bớt tốc độ. 500 dặm tốc độ, rất nhanh cũng chỉ còn lại có 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm. Rất nhanh muốn đến này tòa trước mục tiêu. Nhưng là, bởi vì Tô Lạc không có sau khi thấy mặt, cho nên nàng không biết. Lãnh đại trưởng lão quấn đoạn đường, đem làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đúng là Tô Lạc chính phía trước, Tô Lạc vừa bỏ thêm vào hết tử tinh pháo, đang muốn vượt qua một đầu cái hào rộng lúc, dương mắt xem xét. Một cái toàn thân tối như mực người đứng tại nàng phía trước là mét chỗ. Lúc này, cho dù Tô Lạc hội thuấn di, cũng chuyển di không được phương hướng rồi. Lãnh đại trưởng lão khẽ vươn tay, tự mang theo Tô Lạc cổ, đem nàng hung hăng cầm lên đến. Xú nha đầu, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Lãnh đại trưởng lão gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trong ánh mắt nổ bắn ra lạnh như băng sát ý. Tô Lạc nguyên bản khiêng trong tay loại nhỏ tử tinh pháo, bị lãnh đại trưởng lão một chảo, đã đến trong tay hắn. Cái kia là của ta, Tô Lạc không bỏ nhìn xem nàng loại nhỏ tử tinh pháo. Cái này là đồ tốt a. Phong nương cũng không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực cùng tài lực, mới rốt cục đã làm ra như vậy một suất ra đến. Tuy nhiên nó lực sát thương chỉ có thể cho lãnh đại trưởng lão cường giả như vậy chế tạo một điểm tổn thương, thế nhưng mà đối với tiểu thần cấp cái khác người, đó là một giết một cái chuẩn a. Tô Lạc rất không cam lòng chằm chằm vào lãnh đại trưởng lão, nhìn xem hắn đem nàng loại nhỏ tử tinh pháo tịch thu, để vào chính hắn tổn chữ trong giới chỉ. Tô Lạc nhìn xem lãnh tộc vị này đại trưởng lão không nói hai lời sẽ không thu nàng loại nhỏ tử tinh pháo, lập tức mất hứng. Đây chính là Phong Nương phí hết thật lớn khí lực mới tìm đến, tính sát thương rất mạnh tự bảo vệ mình vũ khí. Đối với thực lực bây giờ khó có thể tăng lên nàng mà nói, đó là bảo vệ tánh mạng tính vũ khí a. Đại trưởng lão rõ ràng cứ như vậy tịch thu rồi, Tô Lạc giãy giụa lấy, mang thứ đó đưa ta, đem của ta tiểu tử tinh pháo đưa ta. Nhưng là đại trưởng lão đem Tô Lạc hướng mặt trước trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một ném, lạnh như băng chằm chằm vào nàng. Tô Lạc mông chạm đất, cái này một đập, nện nàng mắt bốc lên kim tinh, đau nàng nhe răng trợn mắt. Nhưng Tô Lạc hay là nhớ mãi không quên nàng loại nhỏ tử tinh pháo, ngươi dám tịch thu của ta tử tinh pháo. Nguyên lai lãnh tộc mọi người là cường đạo, một đám cường đạo, lãnh đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tịch thu làm sao vậy, nhìn xem là đồ tốt mới tịch thu, thứ đồ tầm thường thật đúng là như hắn không được mắt. Hừ một tiếng về sau, lãnh tộc trưởng trực tiếp vung tay lên, rất dứt khoát hạ mệnh lệnh, đem nàng mang đi. Lãnh đại trưởng lão ngược lại là muốn giết Tô Lạc, nhưng là vừa rồi lãnh tộc trưởng tin tức truyền đến, lại để cho mang sống Tô Lạc trở về. Hạnh tin tức tốt sớm một bước, muốn nói cách khác, cũng chỉ có thể mang cái chết Tô Lạc đi trở về. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, rất nhanh, đám kia cường giả trung tựu lao ra bốn người, xuất ra đặc chế xiềng xích, đem Tô Lạc toàn thân cao thấp buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Cuối cùng nhiều ra đến một sợi dây thừng, rơi xuống lãnh đại trưởng lão trong tay. Đi thôi, lãnh đại trưởng lão dưới cao nhìn xuống, ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, mang theo cái kia căn dây thừng, tự cùng nắm con nghé con tựa như muốn đi. Tô Lạc trong nội tâm có chút sốt ruột, vốn nàng đều tính toán tốt rồi thời gian, lúc này linh đế đã biết đạo lãnh tộc muốn giết chuyện của nàng, như thế nào còn chưa tới. Đám mây phía trên, vị kia một thân bạch bào thân ảnh tuyệt thế cường giả, nguyên bản tay đã cầm chặt phía sau lưng chuôi kiếm rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia khớp xương cân xứng ngón tay lại chuẩn bị buông ra. Đi a, đại trưởng lão mang theo trong tay khóa sắt, mãnh liệt đi phía trước kéo một cái. Đáng thương Tô Lạc, giờ phút này nàng cả người đều bị trói trở thành bánh chưng, bị như vậy kéo một cái, thân thể treo trên bầu trời vòng vo 720 độ, lại rơi xuống đất, ngã nàng mắt bốc lên kim tinh. Tô Lạc nhìn hầm hầm đại trưởng lão, ngươi cố ý. Lãnh đại trưởng lão không cho là đúng, tựu là cố ý. Thật hẹp hòi lãnh ra đại trưởng lão a, không chỉ có trộm của ta tiểu tử tinh pháo, hơn nữa lại để khi phụ ta tiểu cô nương này, thật không biết xấu hổ. Tô Lạc chửi ầm lên, lãnh đại trưởng lão trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn ý, trong tay hắn có chút một dùng sức, Tô Lạc đã bị xích sắt vừa thu lại, lập tức bị kéo đến trước mặt hắn. Lãnh đại trưởng lão lạnh như băng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi nói bản đại trưởng lão khi dễ ngươi. Tốt, vậy thì danh xứng với thực khi dễ ngươi tốt rồi. Nói xong, lãnh đại trưởng lão đem Tô Lạc đập xuống đất. Tô Lạc mặt hướng đấy, ăn hết một ngụm bùn. Lão nhân này ra, còn cùng tiểu cô nương so đo. Đây là không biết xấu hổ. Phi phi phi, Tô Lạc nhổ ra một ngụm bùn, trong lòng đem lãnh đại trưởng lão mắng cái bị dày vò. Lãnh đại trưởng lão quả nhiên là rất keo kiệt lão nhân ra, hắn bị Tô Lạc loại nhỏ tử tinh pháo tạc đầy bụi đất, cho nên hắn cũng đem Tô Lạc hành hạ vô cùng bẩn. Lãnh đại trưởng lão đi ở phía trước, đáng thương Tô Lạc căn bản đứng không dậy nổi. Bị lãnh đại trưởng lão một đường kéo lấy đi phía trước túm, thoạt nhìn vừa trơn kê vừa đáng thương. Tô Lạc mắt thấy lãnh đại trưởng lão kéo dắt lấy, hướng phía khoảng cách trước mục tiêu phương hướng ngược nhau đi, trong nội tâm không khỏi có chút sốt ruột. Nàng là nhất định phải đi Vân Vũ Phong, chương 5248, ly khai 6+7. Chỉ có tại đâu đó, nàng biến mất mới thật sự là mất tích. Bởi vì Vân Vũ Phong dưới đáy là vạn năm hàn đàm, mặc dù là lãnh đại trưởng lão người như vậy rơi vào đi, cũng sẽ biết chết không có chỗ chôn, huống chi là nũng nịu Tô Lạc. Cho nên, người bình thường tự sát, đều chọn Vân Vũ Phong. Tô Lạc muốn đi Long Tộc, thế nhưng mà nàng không thể cứ như vậy đi, phải tại trước khi đi đem dấu vết của nàng xóa đi, chỉ có như vậy mới có thể để cho Hoàng đế cùng lãnh tộc véo. Đương nhiên, quan trọng nhất là, chỉ có như vậy, người khác mới sẽ không theo Long Phượng Tộc chỉ vào muốn giao ra Tô Lạc. Ngược lại là Long Phượng Tộc, khả dĩ chạy tới cùng lãnh tộc yếu nhân. Kế hoạch này bày ra lâu như vậy, Tô Lạc tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Nhưng là hiện tại, đại trưởng lão chính kéo lấy nàng hướng lãnh tộc phương hướng mà đi, tốc độ còn rất nhanh, cái này lại để cho Tô Lạc có chút do dự, đánh bất định chủ ý muốn hay không khởi động đệ nhị bộ đồ phương án. Cũng may Tô Lạc là dán mặt đất, cho nên lỗ tai của nàng nghe được một hồi tiếng vó ngựa bay nhanh, hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần. Đại trưởng lão, Tô Lạc bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Đạo này thanh âm, Tô Lạc hô vừa vội vừa nhanh, thanh âm quả thực phá tan mây xanh. Giống như một đạo sấm sét nện xuống, người ở chỗ này đều bị Tô Lạc tiếng giống to này lại càng hoảng sợ. Ngươi làm gì? Đại trưởng lão đã sử dụng lau bí quyết, xóa đi trên người cái kia sơn đen đen như mực tảng bẩn. Đại trưởng lão cảm thấy hắn đã rất dễ dàng tha thứ Tô Lạc rồi, thế nhưng mà cái này xú nha đầu lại lần nữa khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn. Đại trưởng lão trong tay vừa thu lại, Tô Lạc xoay tròn lấy đã đến trong tay hắn. Đại trưởng lão giữ tợn chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ nói, xem ra, không để cho ngươi cái này xú nha đầu điểm nếm mùi đau khổ, ngươi là không giải trí nhớ rồi. Nói xong, đại trưởng lão trong tay nhiều hơn một thanh chủy thủ. Ngươi muốn làm gì? Tô Lạc đôi mắt hơi co lại. Không thể không nói, người tiểu nha đầu này xác thực xinh đẹp, bất quá, tự là lời nói nhiều lắm, nếu như đem đầu lưỡi ngươi cắt, nhìn ngươi còn làm sao nói. Nói xong, đại trưởng lão dao găm trong tay giơ lên cao cao, muốn hướng Tô Lạc trong miệng đâm tới. Vừa rồi thông tin giác ở bên trong tộc trưởng đã nói rất rõ ràng, đem sống Tô Lạc chảo sau khi trở về, tự hiến cho ma tộc bên kia. Tộc trưởng đã cùng ma tộc bên kia lén đạt thành hiệp nghị, một cái Tô Lạc khả dĩ đổi về phi thường phong phú lễ vật. A, không muốn giết ta, Tô Lạc nhìn cách đó không xa xuất hiện nguyên một đám bóng đen, lúc này hét lớn một tiếng. Lập tức, Tô Lạc chăm chú im lặng, một chữ cũng không dám cổ họng rồi. Dừng tay, một đám bạch y nhân chạy như bay tới. Bọn này bạch y nhân, nhân số không nhiều, bất quá 30 người, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ. Đám người kia, cầm đầu người, một thân bạch y, trên mặt che khăn trắng, mà ngay cả lông mi tóc đều là bạch sắc. Hắn tự là linh đế hiện nay người ngươi tín nhiệm nhất một trong, ám sát tổ tộc trưởng, Dạ Mị. Dạ Mị vung tay lên, 30 bạch y nhân cùng lãnh tộc người toàn bộ chống lại. Lãnh đại trưởng lão chằm chằm vào bạch y nhân, cười lạnh một tiếng, Long Phượng tộc người còn như vậy giả thần giả quỷ. Ha ha, tới tốt lắm, lên cho ta, song phương một lời không hợp, đi lên trực tiếp tự đánh. Lãnh tộc muốn đem Tô Lạc đoạt lại đi bán cho ma tộc. Hoàng tộc muốn đem Tô Lạc đoạt lại đi cho linh đế chữa bệnh. Linh đế lại tiết lộ đối với lãnh tộc không nên khách khí mệnh lệnh như vậy. Lãnh đại trưởng lão lại trước kia phía trước che mặt Long Phượng tộc người. Cho nên, chiến đấu cái kia gọi một cái kịch liệt a, có thể hết lần này tới lần khác, thực lực của hai bên không sai biệt lắm, người giết ta một cái, ta giết người một cái. Vậy mà giết cái sàn sàn nhau tầm đó, mắt thấy song phương người tới ta đi, không có người chú ý tới Tô Lạc. Tô Lạc lén lút giải khóa, bởi vì giải khóa đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Dù sao, nghiên hoa chủy thủ vô kiên bất tồi, Tô Lạc nhảy lên nhảy dựng nhảy đến nơi hẻo lánh chỗ hẻo lánh, lặng lẽ dùng nghiên hoa chủy thủ cắt đứt khóa sắt, nháy mắt sau đó, người đã không thấy. Thế nhưng mà, cặp kia phương đánh chính là hăng say, căn bản không thấy được Tô Lạc không thấy. Hay là song phương riêng phần mình tổn thất 10 người về sau, mới bỗng nhiên ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng. Tô Lạc, lãnh đại trưởng lão chằm chằm vào Dạ Mị. Dạ Mị giận quá, không là của các ngươi người nhìn xem sao? Không phải đều xông lên đánh nhau sao? Đánh nhau không cần nhìn xem người à? Lãnh đại trưởng lão bị nghẹn ở, ta làm sao biết trói thần khóa sắt đều trói không ở kia xú nha đầu a? Nha đầu kia căn bản chính là thuộc hầu. Giật mình vô cùng, Dạ Mị trừng lãnh đại trưởng lão một mắt, nhưng hắn là đạt được chết ra lệnh, nhất định phải đem sống Tô Lạc cho mang về. Dạ Mị không có lại để ý tới lãnh đại trưởng lão, vung tay lên, bay lên mã câu, phi tốc chạy về phía trước. Đám người kia quả thực đáng giận, đại trưởng lão thầm mắng một tiếng, nhưng là, bọn hắn hẳn không phải là Long Phượng tộc người. Đại trưởng lão bên người một người xuất hiện, lãnh đại trưởng lão nhíu mày, không phải Long Phượng tộc, nào có còn có gia tộc khác muốn bắt cóc Tô Lạc. Nhất định là, hiện tại Tô Lạc nhiều thưởng thủ a, cầm nàng đưa đi ma giới, có thể bán rất nhiều tiền. Lãnh tộc vị cao thủ này chen miệng nói. Lãnh đại trưởng lão đen mặt, cái kia xú nha đầu là của chúng ta, tuyệt không có thể bị người khác mang đi. Truy, lãnh đại trưởng lão nhất hận chính là, rõ ràng con vịt đã tới tay rồi, kết quả hay là đã bay. Tô Lạc tốc độ thật nhanh, nàng bây giờ đã tải đi lên rồi, theo chân núi một đường hướng thượng nhảy lên, giống như nhất nhanh nhẹn hầu tử, đề khẩu khí tựu đi lên 100 mét. Rất nhanh, xem, mục tiêu tại đâu đó. Dạ Mị bên người, một cái bạch y nhân lên tiếng kinh hô. Truy. Dạ Mị nhảy xuống ngựa câu, thả người nhảy lên, đã lướt qua sơn cốc đến vách núi dưới đáy. Còn lại 20 tên bạch y nhân cũng nhao nhao đuổi kịp Dạ Mị cước bộ. Lãnh tộc đến thời điểm, chứng kiến đúng là Dạ Mị chi đội ngũ này hướng Vân Vũ Phong thượng leo lên, tốc độ cực nhanh, lại để cho người hoa mắt. Đại trưởng lão, nếu như chúng ta ngăn chặn phải qua đường, đến lúc đó dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, lãnh đại trưởng lão bên người lãnh tây đưa ra đề nghị. Lãnh đại trưởng lão dùng liếc si ánh mắt nhìn hắn một cái, nếu như bọn hắn lấy được hữu dụng tình báo sau giết Tô Lạc. Ngu ngốc, nói xong, lãnh đại trưởng lão thả người nhảy lên bắt lấy vách núi thượng cây mây, quay đầu lại hét lớn một tiếng, còn không mau mau đuổi kịp. Còn sống Tô Lạc mới có thể bán ra tốt giá cả, hiện tại lãnh đại trưởng lão sợ Tô Lạc chết rồi. Tô Lạc, lãnh đại trưởng lão, còn có Dạ Mị. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, giờ phút này, vân đỉnh phía trên, vị kia bạch y thần bí nam tử, chính khoan thai mà đứng, nhìn xuống chúng nhân, cũng bao quát của bọn hắn. Phảng phất đông đảo mọi người, bất quá là trong mắt của hắn con sâu cái kiến. Lại nói Tô Lạc, nàng bây giờ chính thở hổn hển hướng thượng bò. Đến lúc đó ngã nhiều bao nhiêu, hiện tại bò tựu cao bao nhiêu. Tô Lạc đằng sau, Dạ Mị tốc độ rất nhanh, Tô Lạc một cúi đầu tựu chứng kiến cái kia một bộ áo trắng, lại định nhãn xem xét. Áo trắng khoảng cách nàng lại tới gần, bởi vì bóng người có thể xem rõ ràng hơn rồi. Sao có thể lại để cho hắn bắt được? Tô Lạc muốn từ trong không gian bắt lấy loại nhỏ tử tinh pháo, lại bắt hụt, cái này mới đột nhiên nhớ tới, đã bị lãnh tộc đại trưởng lão cho tịch thu. Tô Lạc trong nội tâm cái kia gọi một cái hận a. Chương 5249, ly khai 8+9. Thời khắc mấu chốt, lớn nhất tính sát thương vũ khí không có. Bất quá cũng may Phong Nương không hề chỉ cái chuẩn bị cho nàng loại nhỏ tử tinh pháo, còn có tử tinh ống phóng rocket. Chỉ có điều, bởi vì viên đạn đều là tử tinh luyện chế mà thành, cho nên thành phẩm rất quý, mỗi một thương mỗi một pháo đều phi thường xa xỉ. Đánh đi ra ngoài đều là tiền a, cũng chỉ có Tô Lạc đùa khởi như vậy xa xỉ. Tử tinh ống phóng rocket bị Tô Lạc gánh tại đầu vai. Tiểu Hắc Miêu ngồi ở tử tinh ống phóng rocket lên. Cái kia thật dài cái đuôi xoáy lên viên đạn tự hướng tử tinh ống phóng rocket ở bên trong nhét, tiểu móng vuốt một chút vỗ tử tinh ống phóng rocket. Tiểu Hắc Miêu móng vuốt mỗi vỗ một cái, sẽ nhảy lên đi ra một con thoi tử tinh viên đạn. Siêu siêu siêu, ầm ầm, bởi vì Tô Lạc ở phía trên, tự nhiên chiếm cứ vị trí ưu thế, cho nên tử tinh ống phóng rocket đối với người trước mặt hay là tạo thành nhất định lực sát thương. Cái này một cây muối tử tinh viên đạn, tuy nhiên giết bọn họ không được, nhưng vẫn là thành công cản trở bọn hắn. Dạ Mị cũng không ngốc, bị những này tử tinh đạn pháo đánh trúng, hắn không có việc gì, thủ hạ của hắn bị thương là tránh không khỏi. Dù sao lên vách đá về sau tựu một đầu tử lộ, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Thả chậm điểm tốc độ, xa xa đi theo là được. Dạ Mị có một loại mèo vờn chuột hưng phấn, bệ ra lệnh rất rõ ràng, lần này đem Tô Lạc mang sau khi trở về, hội đem nàng nhốt lại, từ nay về sau cũng sẽ không lại làm cho nàng gặp người ở phía ngoài rồi, trở thành bệ hạ chuyên trúc sủng vật. Đáng thương tiểu cô nương, nhiều hơn nữa hô hấp điểm bên ngoài không khí a, muốn nói cách khác, đời này ngươi đều muốn tại dài dòng buồn chán trong bóng tối vượt qua. Muốn càng về sau, Dạ Mị vậy mà khạc khạ xxxxx cười ra tiếng. Dạ Mị cố ý thả chậm tốc độ, lãnh đại trưởng lão bên kia rất nhanh tựu đuổi theo tới. Hiện tại Tô Lạc là hàng bán chạy, ai cướp được tựu là của người đó. Lãnh đại trưởng lão trải qua Dạ Mị bên người thời điểm, vô ý thức tựu muốn đánh lén, nhưng mà không đợi hắn ra tay, Dạ Mị đã đánh đòn phủ đầu rồi. Bành, trùng trùng điệp điệp một giọng nói. Lãnh đại trưởng lão trải qua chi địa bộc phát ra một đạo hỏa diễm. Khá tốt lãnh đại trưởng lão có phòng bị, cái này mới tránh thoát một kiếp, bằng không thì hắn hiện tại lại là một thân cháy đen. Dạ Mị lực sát thương cũng không phải là Tô Lạc có thể so sánh, tuyệt đối có thể tạc lãnh đại trưởng lão chân cụt tay đứt. Lãnh đại trưởng lão sao có thể bỏ qua hà, lúc này lại cùng Dạ Mị chiến đấu bắt đầu. Khá tốt song phương riêng phần mình thủ hạ đều không có chiến đấu, mà là nhanh chóng hướng thượng nhảy lên, giống như ai nhảy lên nhanh ai có thể đem Tô Lạc ở trong tay tựa như. Hoàng tộc cùng lãnh tộc, nếu như lẫn nhau liên thủ, Tô Lạc thật đúng là không có biện pháp chạy đi. Nhưng là bây giờ bọn hắn đối lập lẫn nhau, cái kia chính là Tô Lạc cơ hội tốt nhất. Dạ Mị cùng đại trưởng lão lẫn nhau chiến đấu hồi lâu, nhưng bởi vì thực lực ngay tại sàn sàn nhau tầm đó, cho nên ai cũng bắt không được ai, ngược lại là bị xa xa rơi ở phía sau. Dạ Mị biết đạo lãnh đại trưởng lão là ai, thế nhưng mà lãnh đại trưởng lão cũng không biết che mặt Dạ Mị là ai. Nếu như lãnh đại trưởng lão biết đến lời nói, chỉ sợ tựu cũng không như vậy lẽ thẳng khí hùng tranh đoạt. Dạ Mị cũng không dám lộ ra thân phận chân thật của hắn. Bởi vì một khi lộ ra, đến lúc đó lãnh gia chạy tới Long Phượng tộc lên mặt, cùng Long Phượng tộc kết minh mà nói. Bi kịch đúng là hoàng tộc rồi, mắt thấy cho dù đánh 3 ngày 3 đêm cũng chia không xuất ra thắng bại, lãnh đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Không bằng trước tiên nghỉ ngơi chiến, hảo hảo trò chuyện một chút. Dạ Mị lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lãnh đại trưởng lão nói, nếu như ngươi chỉ là tạm thời mượn Tô Lạc khả dĩ cho ngươi mượn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, Tô Lạc quy chúng ta lãnh tộc, như thế nào? Dạ Mị tức giận lườm lãnh đại trưởng lão một mắt, mượn 3 ngày, lãnh đại trưởng lão trịnh trọng gật đầu, cho ngươi mượn 3 ngày. Cho ngươi mượn 3 ngày như thế nào? Dạ Mị chắc chắn sẽ không đáp ứng. Dựa theo bệ hạ thuyết pháp, đó là muốn đem Tô Lạc mang về, vĩnh viễn nhốt lại, hơn nữa chuyện này vẫn không thể lại để cho người biết nói, cho nên. Lãnh đại trưởng lão đám người kia cũng phải đã diệt khẩu tài đi. Nghĩ vậy, Dạ Mị vô cùng may mắn chính mình tìm xem tự phát ra tín hiệu cầu cứu, nếu như tính toán không có sai lầm một cái khác cái ám sát đội ngũ đã tại tới trên đường. Lãnh đại trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem Dạ Mị, trong nội tâm cũng tại cười lạnh, may mắn hắn sớm tự cùng lãnh tộc trưởng phát ra tín hiệu cầu cứu, lúc này, lãnh tộc cường giả ám vệ đang tại chạy tới trên đường, đến lúc đó, hừ hừ. Lãnh đại trưởng lão sủi cười một tiếng, như vậy, hiện tại xem ra chúng ta là không thể đồng ý rồi. Lẫn nhau đều muốn đem Tô Lạc làm của riêng, vậy thì chỉ còn lại có cuộc chiến sinh tử đấu cái này một con đường. Bất quá, song phương đều có một cái chung nhận thức, cái kia chính là. Mặc kệ chúng ta song phương người nào thắng, cũng không thể lại để cho Tô Lạc chạy trốn. Cái này số nha đầu quỷ linh tinh vô cùng, hơi không lưu ý tựu làm cho nàng chạy. Điểm này, lãnh đại trưởng lão đặc biệt có kinh nghiệm. Hơn nữa nàng tính sát thương vũ khí tầng tầng lớp lớp. Dạ Mị đi theo nói một câu, đối mặt cùng chung địch nhân Tô Lạc, bọn hắn ngược lại là có vài phần tỉnh táo tương tích. Một lúc lâu sau, một đoàn người toàn bộ lên Vân Vũ Phong, kể cả lãnh đại tộc trưởng cùng Dạ Mị hai vị này lĩnh đội. Lãnh tộc ám vệ đứng ở bên trái nửa vòng, hoàng tộc ám vệ đứng ở bên phải nửa vòng. Vì vậy, cái này hai chi đuổi giết Tô Lạc đội ngũ tụ nửa trái vòng nửa phải vòng, lại đem Tô Lạc cho vây quanh. Tô Lạc rất bất đắc dĩ xem của bọn hắn, các ngươi hiện tại cũng muốn bắt ta sao? Ta đây có thể hay không biết đạo các ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh đại trưởng lão ta biết nói, thế nhưng mà che khăn trắng các ngươi, rốt cuộc là ai phái tới? Lãnh trưởng lão bên này người, cũng đều lạnh như băng chằm chằm vào Dạ Mị chi đội ngũ này. Dạ Mị hừ lạnh một tiếng, theo chúng ta đi, ngươi sẽ biết. Nói xong, Dạ Mị giơ tay lên, thủ hạ của hắn liền trực tiếp hướng Tô Lạc chộp tới. Mắt thấy Dạ Mị muốn bắt người, lãnh tộc trưởng bên kia như thế nào sẽ bỏ qua? Hừ, lãnh tộc trưởng bên này cũng ra cá nhân chém giết Tô Lạc. Một trái một phải, một cái lãnh tộc người, một cái bạch y nhân, phân biệt bắt lấy Tô Lạc trợ thủ đắc lực, muốn đem Tô Lạc bắt đi. Vấn đề là, nếu như gần kề chỉ là như vậy cũng thì thôi. Rất nhanh, hoàng tộc bên này lại lên người thứ hai. Lãnh tộc bên kia cũng không dám yếu thế, cũng lên người thứ hai. Như thế tuần hoàn xuống dưới, kết quả chính là, Tô Lạc bên tay trái cùng bên tay phải, theo thứ tự là một trường tháo chạy người. Tất cả mọi người cùng kéo co tựa như, một trái một phải đứng đấy, mà Tô Lạc, tựu là chính giữa cái mục tiêu kia mẫu. Tình hình này, lập tức tức giận đến Tô Lạc hét lớn một tiếng, này. Các ngươi ngu ngốc sao? Các ngươi đã cho ta có nhiều kiên cố sao? Như vậy kéo co sẽ đem ta xé rách thành hai nửa được không nào? Lãnh đại trưởng lão làm sao không biết? Dạ Mị cũng biết, thế nhưng mà, song phương đều mơ tưởng Tô Lạc, cái kia muốn làm sao bây giờ? Tô Lạc thở phì phì vứt bỏ bên trái tay, lại thở phì phì vứt bỏ bên phải tay, chứng kiến cách đó không xa có một tảng đá lớn đầu, vì vậy nhảy lên tựu nhảy tới, rất hít nữ hai tay chống cằm, các ngươi đánh a, ta nhìn vào ngươi đám bọn họ đánh. Lãnh đại trưởng lão cùng Dạ Mị ngay ngắn hướng im lặng nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc rất đương nhiên nói, ta cũng không phải không đi theo các ngươi đi, chờ các ngươi song phương phân ra thắng bại về sau, ai lợi hại ta tựu cùng với đi rồi, hiện tại thỉnh tiếp tục a. Chương 5250, ly khai 10+11. Lãnh đại trưởng lão cùng Dạ Mị liếc nhau, chứng kiến như vậy Tô Lạc, quả thật làm cho người rất muốn dẹp nàng, bất quá. Nàng nói cảm giác không phải là sự thật, cái này căn bản là dương mưu, bọn hắn song phương cho dù không nghĩ đánh, cũng phải đánh cho. Thế nhưng mà đoạn đường này tới, song phương đội ngũ đã đánh cho vài gầy rồi, tựu là phân không xuất ra thắng bại, cái kia lại có thể thế nào. Vì vậy, sự tình tựu cứng tại cái kia, lãnh đại trưởng lão cố tình kéo dài thời gian, bởi vì hắn hô cứu mạng. Mà cứu mạng ngay tại tới trên đường. Dạ Mị cũng không nóng nảy, bởi vì hắn cũng hô cứu binh ngay tại tới trên đường. Song phương ai cũng không nói phá, riêng phần mình dẫn theo đội ngũ rằng co lấy. Tô Lạc hai tay chống cằm, nhìn trái xem nhìn phải xem, đột nhiên nói một câu, này, bạch y trang phục đích, các ngươi là tại kéo dài thời gian đợi cứu binh a. Lãnh đại trưởng lão trong giây lát cả kinh, ngẩng đầu trừng mắt Dạ Mị cả khuôn mặt cơ hồ đều bị khăn trắng che kín. Chỉ lộ ra một đôi mắt, giờ phút này đôi mắt có chút nheo lại, tựa hồ tại cười lạnh. Bất quá lãnh đại trưởng lão cũng không hoảng hốt trương, bởi vì hắn không có sợ hãi. Tô Lạc lại cười tủm tỉm nhìn xem lãnh đại trưởng lão, này, lãnh gia cũng phái người tiếp viện đã đến a. Dạ Mị đôi mắt khẽ biến, lúc này đổi lãnh đại trưởng lão sắc mặt mất tự nhiên. Cho nên, hai người các ngươi bên cạnh đều đang đợi tiếp viện sao? Vậy thì muốn xem nhà ai đến tốc độ so sánh nhanh rồi. Tô Lạc cười tủm tỉm xem của bọn hắn, hoàn toàn không có có thân là con mồi tự giác. Song phương thật sự một mực đều đang đợi tiếp viện tới mà không hề hành động sao? Chưa hẳn, Tô Lạc rõ ràng chứng kiến Dạ Mị bên này biến mất ba người. Mà lãnh đại trưởng lão bên kia cũng có mấy người tại lặng lẽ lui ra phía sau. Mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, chỉ có điều mâu thuẫn còn không có có bộc phát mà thôi. Rất nhanh, lãnh đại trưởng lão tiếp khởi thông tin giác, hạ giọng nói vài câu. Dạ Mị cũng nhận được tin tức, mắt thấy hai bên đánh không đứng dậy, Tô Lạc cũng là có chút điểm tâm mệt mỏi, làm như vậy hao tổn giúp nhau chừng mắt tính toán tại sao trở về. Hai bên đánh không đứng dậy Tô Lạc cũng chết không được a. Nghĩ vậy, Tô Lạc lại cười tủm tỉm châm ngòi, lãnh ra đội ngũ cách nơi này còn có 1000 cây a, cái kia rất nhanh á, lãnh đại trưởng lão xem ra rất có tự tin a. Dạ Mị cái nhìn thoáng qua Tiểu Thu lại rồi, cho nên Tô Lạc mặc dù sẽ môi ngữ, có thể nàng sẽ không thấu thị a, cho nên nhìn không thấy. Cho nên, nàng muốn làm, tự là đem lãnh ra bên này thời gian bộc lộ ra đến. Bất quá Tô Lạc châm ngòi hay là rất có kỹ xảo. Tô Lạc hiểu môi ngữ, cho nên nàng chứng kiến lãnh đại trưởng lão nói rất đúng 2000 km. Nhưng là, Tô Lạc cứng rắn cho nói thành 1000 cây. Dạ Mị tiếp viện nhất định là 1000 cây bên ngoài, hắn cho dù không muốn động thủ, vậy cũng phải động thủ. Quả nhiên, một giây sau, Dạ Mị nhìn như vô tình ý, cũng đã phát động công kích. Nhìn xem hai chi đoàn đội lại ngươi tới ta đi chiến đấu, Tô Lạc bưng lấy mặt, xem mùi ngon, này mới đúng mà, đây mới là chính xác gặp mặt phương thức nha. Cái chết nhiều, lưu huyết nhiều, hoàng tộc cùng lãnh tộc ở giữa hiềm khích sẽ càng lớn. Hiềm khích càng lớn, đối với Long Phượng tộc lại càng hữu lực. Tô Lạc nhìn xem lãnh tộc cường giả không ngừng bị giết chết. Hoàng tộc ám vệ không hoàn toàn ngã xuống, trên mặt của nàng hiển hiện một vòng có chút dáng tươi cười. Bất quá rất nhanh, một chi cường giả đội ngũ xuất hiện trước nhất lại là hoàng tộc ám vệ. Dạ Mị ngoái đầu nhìn lại hung hăng chừng Tô Lạc một mắt. Nếu như biết đạo hoàng tộc ám vệ hội trước một bước đã đến, Dạ Mị cũng sẽ không biết đoạt xuất hiện trước rồi, bất quá, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Một mực đều nghe nói vị này Tô Lạc cô nương một cách tinh quái, hắn làm đủ đề phòng, hay là khó lòng phòng bị. Tô Lạc hướng hắn buông tay, nghe lầm, ha ha, bất quá Dạ Mị cũng không thiệt thòi, trái lại, hắn chiếm lĩnh tiên cơ, cho nên lãnh tộc đám người kia bị hợp vây quanh, bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Lãnh đại tộc trưởng vừa vội vừa giận, hắn tức giận đến lớn tiếng hô, các ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai, dám cùng lãnh tộc đối nghịch? Dạ Mị suy cười một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không tự bạo thân phận, linh đế đã phân phó, bất kể như thế nào, không cho phép bạo lộ thân phận. Lãnh tộc ngu xuẩn, công nhiên cùng Long Phượng tộc đối nghịch, thế nhưng mà hoàng tộc lại không thể đã cùng Long Phượng tộc đối nghịch lại cùng lãnh tộc vạch mặt. Hoàng tộc, tự nhiên là cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh nhạt, siêu nhiên tư thái nhìn xem phía dưới tranh đấu gay gắt. Lần này hoàng tộc tiếp viện khoảng chừng mấy trăm người, cho nên trận chiến đấu này rất nhanh tự chuẩn bị kết thúc. Lãnh tộc, cũng chỉ còn lại có lãnh đại trưởng lão một người. Dạ Mị nhìn xem bị ám vệ bao bọc vây quanh lãnh đại trưởng lão, hắn giống như cười mà không phải cười đi đến Tô Lạc trước mặt, không đếm xỉa tới lườm nàng một mắt, tiểu nha đầu, người tính không bằng trời tính, người đúng là vẫn còn tính toán bất quá trời ạ. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, đi thôi, Dạ Mị lườm Tô Lạc một mắt, ý bảo nàng đuổi kịp. Ngươi thực cảm thấy có thể mang ta đi sao? Tô Lạc cười nhìn xem hắn, không muốn thử đồ kéo dài thời gian, sẽ vô dụng thôi. Dạ Mị đồng tình nhìn xem Tô Lạc, thân là ám sát tổ tổ trưởng, Dạ Mị cũng không nhiều lời nói, hôm nay nói lời, khả năng so với hắn đời này cộng lại đều còn nhiều hơn. Ngươi nói, nếu như lãnh tộc chiếm được thượng phong, các ngươi muốn hay không bạo lộ thân phận? Tô Lạc hai tay chống cằm, rất chân thành suy nghĩ, nếu như không bạo lộ thân phận, các ngươi chết chắc rồi, nhưng nếu như bạo lộ thân phận, chỉ sợ sau khi trở về, vị kia cửu ngũ chí tôn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, ai, thật là làm cho người tốt sinh khó xử a. Dạ Mị biết đạo Tô Lạc tại kéo dài thời gian, nhưng là nàng, hay là thành công lại để cho người hắn dừng bước. Ngươi biết, Tô Lạc rất chân thành gật đầu, vị kia đại trưởng lão ngu xuẩn, ta có thể không ngu ngốc, ngoại trừ Long Phượng tộc, có thể phái ra cùng lãnh tộc thực lực tương xứng đội ngũ, còn có thể là ai? Còn có ai, Tô gia không hỏi thế sự, bàng quan, còn lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lãnh tộc không biết, là vì bọn hắn căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Quả nhiên đủ thông minh, bất quá, ngươi không có cơ hội này nói ra nói xong, Dạ Mị mãnh liệt đề ở Tô Lạc, nói ra khẩu khí muốn đi. Mà đúng lúc này hậu, lãnh tộc viện binh cuối cùng đã tới. những cái kia viện binh đến, lại để cho lãnh đại trưởng lão hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Có bọn hắn đối phó ám giả thủ hạ, lãnh đại trưởng lão rốt cục khả dĩ không ra tay đã đến. Bị vây công một thân chật vật, lãnh đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, tự chứng kiến Dạ Mị mang theo Tô Lạc muốn chạy. Lãnh đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, theo chứa đựng trong không gian xuất ra trước khi Tô Lạc bị mất loại nhỏ từ tinh pháo, ngắm đúng thời cơ hướng giữa không trung bắn phá. Đại trưởng lão nổ bắn ra đến loại nhỏ từ tinh pháo, có thể so sánh Tô Lạc lực công kích phải mạnh hơn. Ầm ầm, đại trưởng lão nhắm trúng là Dạ Mị phía sau lưng. Dạ Mị cảm giác được một cổ đến từ tử vong uy hiếp. Hắn thân hình nhún xuống, né qua đạo thứ nhất xạ kích. Nhưng là công kích không sẽ được mà đình chỉ. Bành bành bành, bành bành bành bành bành. Xạ kích âm thanh tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Dạ Mị muốn đi, nhưng là dưới bàn chân ly khai phương vị bị tử tinh pháo một mực phong tỏa ở. Mặc dù thực lực của hắn cường hoành, tại tử tinh pháo như vậy uy hiếp hạ cũng né tránh chật vật. Chương 5251, chết 1+2. Nếu như là một mình hắn, muốn rút lui khỏi tựu dễ dàng khá hơn rồi. Có thể hắn hiện tại trong tay còn mang theo một cái Tô Lạc. Giờ khắc này Tô Lạc, quả thực bi thúc không được. Nàng xếp đặt thiết kế hết thảy, mưu đồ hết thảy, thậm chí liền chi tiết nhỏ đều đã nghĩ đến, có thể nàng không có dự liệu được nàng loại nhỏ tử tinh pháo sẽ bị lãnh đại trưởng lão cướp đi. Tô Lạc xem qua hai lần tử tinh pháo oanh tạc người khác. Điên cuồng công kích phía dưới, tử thương vô số, một mảnh đống bừa bộn, một mảnh đất khô cằn. Thế nhưng mà, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, một ngày kia thân thể của nàng hội bạo lộ tại tử tinh pháo phía dưới. Không phải hay nói giỡn, hiện tại Tô Lạc là thực có nguy hiểm tánh mạng. Nàng là muốn tìm một cơ hội giả chết đúng vậy, có thể đó là giả chết ha, nàng còn có tốt tiền đồ, cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Tô Lạc cố gắng đem chính mình cuộn mình thành một đoàn, hơn nữa một mực ôm lấy Dạ Mị đùi. Nàng đang đợi thời cơ tốt nhất, Dạ Mị tình nguyện chính mình bị thương, cũng không thể khiến Tô Lạc chết. Bởi vì đây là bệ hạ điểm danh muốn mang về người. Trải qua tử tinh pháo oanh tạc, lãnh đại trưởng lão nhanh chóng đuổi kịp. Dạ Mị mang theo Tô Lạc ở phía trước chạy, lãnh đại trưởng lão khiêng tử tinh pháo ở phía sau truy. Song phương thực lực vốn là tại sàn sàn nhau tầm đó. Bởi vì lãnh đại trưởng lão có loại nhỏ tử tinh pháo tăng thêm, cho nên khoảng cách của song phương không ngừng gần hơn, gần hơn, gần hơn. Ngay tại lẫn nhau khoảng cách kéo vô cùng gần lúc, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh. Bởi vì, Tô Lạc biết nói, tử tinh pháo nhanh không có đạn pháo. Đạn pháo là nàng một khỏa bỏ thêm vào đi vào, nàng như thế nào hội không rõ ràng lắm. Quả nhiên, tử tinh pháo ở bên trong đạn pháo cuối cùng rồi. Lãnh đại trưởng lão hổn hển đem chướng mắt loại nhỏ tử tinh pháo hướng trên mặt đất quăng ra, thân hình khẽ động, cực lớn trưởng phong liền hướng Tô Lạc đánh tới. Vừa rồi hắn đã xem rõ ràng, Dạ Mị tình nguyện chính mình bị thương cũng muốn che chở Tô Lạc. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, Dạ Mị đem Tô Lạc hướng xa xa một ném, mà chính hắn tắc thì cùng lãnh đại trưởng lão chiến thành một đoàn. Song phương đều muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên chiến đấu tiến hành oanh oanh liệt liệt, Tô Lạc bị ném sau khi đi ra. Phản ứng đầu tiên tựu là nhặt lên nàng loại nhỏ tử tinh pháo. Thân pháo không có tổn hại, nhưng bởi vì vừa rồi cao phụ tải vận tác, hiện tại thân pháo nóng bỏng vô cùng, Tô Lạc đều cơ hồ cầm không được. Yên lặng đem loại nhỏ tử tinh pháo cất chứa tiến tùy thân trong không gian. Phong nương chuẩn bị cho nàng không ít đạn pháo, lần sau còn có thể sử dụng, đợi pháo quản lãnh lại xuống thì tốt rồi. Tô Lạc nhìn xem sắc trời, nhìn nhìn lại lãnh đại trưởng lão cùng Dạ Mị, nàng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Tô Lạc từng bước một lặng lẽ hướng bên vách núi đi đến. Dạ Mị một ngày nghỉ ngã, dẫn tới lãnh đại trưởng lão mãnh liệt tiến công, mà hắn tắc thì thừa cơ cho lãnh đại trưởng lão sọ não một quyền, nện lãnh đại trưởng lão mắt bốc lên kim tinh, lung lay sắp đổ. Dạ Mị thả người tự muốn nắm Tô Lạc, nhưng mà không đợi bắt được Tô Lạc tay, bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển cảm giác truyền đến. Không, Dạ Mị đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, một giây sau, xíu, yêu yêu, một đạo thật dài mũi tên từ trên trời giáng xuống, phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, quả thực lại để cho người phản ứng không kịp. Xíu, yêu yêu, mũi tên không phải hướng về Dạ Mị, cũng không phải nghĩ đến lãnh đại trưởng lão, mà là hướng phía Tô Lạc ngược vị trí bắn tới. Dạ Mị vươn tay muốn ngăn cản mũi tên, thế nhưng mà cái con kia ngày qua phi tiến cũng tại Dạ Mị đầu ngón tay sát qua, mang ra một tháo chạy huyết châu. Lực lượng này, tốc độ này, Dạ Mị sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn vô ý thức hướng Tô Lạc hét lớn một tiếng, mau tránh. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, chi kia mũi tên tựu vèo một tiếng, thẳng cắm thẳng vào Tô Lạc ngược vị trí. Ở giữa trái tim, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, Dạ Mị cùng lãnh đại trưởng lão nhìn xem chi kia cắm vào Tô Lạc trái tim mũi tên, trái tim của bọn hắn đều phảng phất đình chỉ. Tại đây động tĩnh quá lớn, những cái kia nguyên bản chiến đấu cùng một chỗ song phương thành viên cũng vô ý thức đình chỉ chiến đấu, nhao nhao hướng bên này chạy tới. Bọn hắn chạy thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tô Lạc. Giờ phút này Tô Lạc, cả người còn ở vào mờ mịt mộng trong vòng. Mũi tên lực đạo mang nàng đạp đạp đạp lui về sau, căn bản thu đều thu lại không được. Tô Lạc nhìn xem Dạ Mị, nhìn xem lãnh đại trưởng lão, lại cúi đầu nhìn xem cắm vào chính mình ngực mũi tên, mà phía sau của nàng là vạn trượng vách núi. Không, Dạ Mị thân thủ muốn giữ chặt Tô Lạc, thế nhưng mà, Tô Lạc thân thể lại rời khỏi vách núi, té xuống. Phải biết rằng, Vân Vũ Phong dưới núi, đó là vạn năm hàn đàm. Nhìn xem chúng tên té xuống Tô Lạc, sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường khó coi. Lãnh đại trưởng lão há hốc mồm, làm sao lại chúng tên hả? Là ai? Rốt cuộc là ai? Thế nhưng mà, không có người biết là ai. Lực lượng như vậy, tốc độ như vậy, thực lực so lãnh đại trưởng lão cùng Dạ Mị cộng lại còn mạnh hơn, ai chảo đến? Dạ Mị sắc mặt tối tăm phiền muộn cực kỳ, hắn biết đạo sự tình muốn nguy rồi. Bệ hạ vẫn chờ hắn đem Tô Lạc đoạt lại đi chữa bệnh, nhưng bây giờ Tô Lạc rõ ràng. Nàng chết rồi, Dạ Mị trên mặt che kín vẻ lo lắng, lạnh như băng tuyên bố. Lãnh đại trưởng lão dùng liếc xi ánh mắt nhìn Dạ Mị, Tô Lạc đương nhiên chết nữa à, tại đây cũng là Vân Vũ Phong đỉnh núi, hơn nữa nàng còn trúng tên rồi. Cái kia tiễn ở giữa ngực, trái tim vị trí, tất cả mọi người không cách nào phủ nhận sự thật này. Cho nên, Tô Lạc tựu như vậy chết, Dạ Mị cùng lãnh đại tộc trưởng liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ, còn có tiếc nuối. Bọn hắn tranh giành đến đấu đi, chết không biết bao nhiêu người, kết quả mục tiêu. Tựu như vậy chết, bất quá, cho dù chết, cũng muốn đem thi thể kiếm đi ra. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng bệ hạ nhắn nhủ. Dạ Mị vung tay lên, mang theo thủ hạ của hắn tìm kiếm đáp xuống vách núi đường. Lãnh đại trưởng lão gặp Dạ Mị muốn tìm thi thể, hắn lại cười lạnh một tiếng, dẫn đội kết thúc công việc. Bất quá, chuyện này lãnh đại trưởng lão không có thể như vậy được rồi. Hắn lại để cho người lặng lẽ theo dõi Dạ Mị chi đội ngũ này. Dạ Mị tự nhiên cũng sẽ không biết được rồi, hắn đem lần này Tô Lạc chi tử tất cả đều quy đến lãnh tộc trên người. Trong hoàng cung, Dạ Mị quỳ gối Linh Đế trước mặt. Cái gì, Tô Lạc chết hả, ngươi cho trẫm lặp lại lần nữa. Linh Đế hung dữ chằm chằm vào Dạ Mị, chỉ cảm thấy trong nội tâm lửa giận ngập trời. Dạ Mị im lặng quỳ gối cái kia, vẫn không nhúc nhích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Linh Đế cả người đều là mộng, đầu óc ông ông tác hưởng. Tô Lạc chết rồi, nàng rõ ràng chết rồi. Nàng chết ai chữa bệnh cho hắn? Dạ Mị đem chuyện phát sinh từ đầu tới đuôi, tỉnh táo khách quan nói một lần, cuối cùng nói, nếu như không phải lãnh tộc lần nữa quấy nhiễu, Tô Lạc đã sớm mang về, nàng cũng sẽ không biết chết. Lãnh tộc, lại là lãnh tộc, Linh Đế hít sâu tốt mấy hơi thở, mới rốt cục đem nộ khí ổn định. Lãnh tộc có hay không nhìn ra thân phận của các ngươi? Linh Đế hỏi, không có, mặc dù không có, Linh Đế cũng sẽ không yên tâm đem Dạ Mị thả ra. Bế quan 100 năm, Linh Đế lạnh như băng lên tiếng. Linh Đế tâm tình bây giờ rất kém cỏi. Tô Lạc chết rồi, ai chữa bệnh cho hắn à? Nếu như Long Phượng tộc biết đạo Tô Lạc chết cùng Hoàng tộc có quan hệ. Linh Đế đầu óc nhao nhao loạn loạn, hắn cảm giác mình đầu từng đợt thấy đau, sẽ không phải là bệnh tình nghiêm trọng đi à? Chương 5252, chết 3 cộng 4. Từ lần trước Bạch Thiếu Ninh vào cung cho hắn xem bệnh về sau, Linh Đế tự cơ hồ tin chính mình thực hoạn bệnh nan y. Vương Thịnh, Linh Đế hướng ra phía ngoài nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Công Công vội vàng phủ phục trên mặt đất, tuyên Bạch Thiếu Ninh, Tô Lạc chết về sau, Linh Đế chỉ có thể đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào Bạch Thiếu Ninh trên người. Vương Công Công vẻ mặt cầu xin, hắn một mực quỳ không nhúc nhích, Linh Đế trừng mắt liếc hắn một cái, đạp hắn một mắt mau cút ra. Vương Công Công cũng là thông minh, bệ hạ hỏa lực hắn chịu không nổi, hãy để cho Lý Dược Sư đến thừa nhận a. Bạch Thiếu Ninh vốn chính là Lý Dược Sư tìm đến, hiện tại người tìm không thấy rồi, tự nhiên là do Lý Dược Sư đi thừa nhận bệ hạ tức giận. Bất quá, Vương Công Công nhớ tới vị kia xinh đẹp đến mức tận cùng Tô cô nương, có chút tiếc nuối lắc đầu. Như vậy cô nương xinh đẹp, cứ như vậy không có. Lão thiên gia quả nhiên là ghen ghét nàng a, chỉ sợ, Long Phượng tộc muốn nhấc lên cơn sóng gió động trời nữa à. Nam Cung Lưu Vân, có thể bỏ qua sao? Về phần lãnh tộc, chỉ sợ kế tiếp thời gian, lãnh tộc cũng không có một ngày tốt lành khả dĩ đã qua. Vương Công Công lắc đầu. Tô Lạc thật đã chết rồi sao? Tự nhiên không có khả năng. Theo bị hoàng tộc cùng lãnh tộc đuổi giết khởi tựu là Tô Lạc một tay bày ra trò chơi. Nếu như nàng thực đem chính mình chơi chết rồi, vậy cũng thật sự là chứa thiên hạ to lớn kê. Đem làm Tô Lạc lần nữa mở mắt ra thời điểm, nàng phát hiện sắc trời đã đen. Một trương phóng đại tuyệt thế dung nhan xuất hiện tại trước mặt nàng. Tỉnh, Nam Cung Lưu Vân ngồi ở đầu giường, trong bóng đêm, cặp kia đôi mắt như bị nước trong thấm vào qua, chiếu sáng rạng rỡ. Tô Lạc xoa xoa ngực vị trí, hít kha zzz khẩu khí, giãy giụa lấy muốn ngồi dậy. Nam Cung Lưu Vân thon dài tay ấn chặt nàng hết sức nhỏ đầu vai, tức giận nói, nằm chậm rãi, còn không có chỉ hoãn tới. Tô Lạc nhu thuận gật đầu, đau lắm hả? Nam Cung Lưu Vân ngồi ở đầu giường, đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, ngữ khí có chút tí ti tự trách. Ngươi khống chế lực đạo vô cùng tốt, chỉ có một chút điểm đau, bất quá hiệu quả là thật sự rất tốt, lúc ấy lãnh đại trưởng lão cùng đêm đại tổ trưởng đều bị hù chết, ha ha ha, khục khục. Tô Lạc cười đến quá kích động, phổi đều ức chế không nổi ho khan. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào Tô Lạc, được rồi, ta không cười á. Tô Lạc nhu thuận nằm ở Nam Cung Lưu Vân trong khuỷu tay, cặp kia linh động đôi mắt dễ thương nhất thiểm, so trong bầu trời đêm tinh thần còn muốn lóe sáng. Hiện ở bên ngoài như thế nào đây? Cũng biết ta tử vong tin tức sao? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Tô Lạc chết độn, đây là sáng sớm tựu kế hoạch tốt. Gia ma giới liên thủ với tu la giới chuyện này, Long Phượng tộc áp lực không thể bảo là không lớn. Trước khi Nam Cung Lưu Vân dưới sự giận dữ, nộ sát 3 vạn người, mới đưa dân chúng tiếng hô đè xuống, nhưng này chỉ phần ngọn không chừng trị bản. Ma đế phản kích cũng đến nhanh mà tấn mãnh, mặc dù có Nam Cung Mặc Giang dẫn đầu, nhưng đông đường quân, này tòa Long Phượng tộc thế đại đại xây dựng tử thủ thành trì, đã bị ma đế công phá. Đông đường quân một đường sau này lui lại, đông bắc trăm tòa thành trì, vậy mà phát triển mạnh mẽ. Toàn bộ biến thành ma giới thành trì, lúc đến hôm nay, cho dù lúc trước những cái kia bảo trì trung lập thái độ người, cũng đều ngồi không yên. Cùng đông bắc trăm tòa thành trì so sánh với, cùng vài tỷ dân chúng so sánh với, Tô Lạc một người tự lộ ra không có ý nghĩa. Đem làm nhưng tin tức này hiện nay còn không có truyền vào đế đô. Nhưng là Nam Cung Mặc Giang đã đem tình báo đưa tới. Chiến báo truyền đi, chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa cũng giấu giếm không được bao lâu, cho nên Tô Lạc không thể không dùng giả chết phương thức, ly khai đế đô cái này vòng xoáy. Người tử vong tin tức muốn tại chiến báo tiến đến trước khi thả ra, hiện tại trên cơ bản đã toàn dân đều biết. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, nếu là đổi lại người khác, gặp được loại sự tình này, đã sớm sợ hãi không biết làm sao rồi, thế nhưng mà nha đầu kia lại hưng phấn hai mắt sáng trong. Vậy bây giờ bên ngoài như thế nào đây? Che ngực vị trí, chỗ đó còn mơ hồ làm đau. Nam Cung Lưu Vân chú ý tới nàng mở ám, tụ huyết đã văn về mở, bôi lên thuốc mỡ, dùng thể chất của ngươi trong 3 ngày tất nhiên khỏi hẳn. Ngươi cũng không biết bắn điểm nhẹ, Tô Lạc lầm bầm một câu. Nam Cung Lưu Vân cười khổ, ngươi cảm thấy ta có thể ở dưới đi cái này tay sao? Dù cho biết đạo sẽ không lấy nàng tánh mạng, dù cho chỉ là diễn kịch, có thể lại để cho Nam Cung Lưu Vân nhắm ngay Tô Lạc trái tim bắn tên, hắn lại thế nào cam lòng cho? Không phải ngươi bắn, Tô Lạc mở to hai mắt, không phải nói tốt rồi ngươi tới bắn tên sao? Không phải ngươi vậy là ai? Cửu thúc, Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn, thật vất vả mới thắng cửu thúc, lại để cho hắn một đường che chở ngươi, cũng may ngươi không có việc gì. Nam Cung cửu thúc, hắn một mực đều tại. Tô Lạc chớp chớp ánh mắt linh động, vẻ mặt mờ mịt, ta như thế nào không biết. Nam Cung Lưu Vân tức giận lườm Tô Lạc một mắt, nếu như không phải có cửu thúc che chở, nàng cho là hắn hội cam lòng lại để cho nàng dùng thân mạo hiểm. Lòng của hắn có lớn như vậy sao? Cửu thúc, bây giờ đang ở đâu à? Hắn một mực đều tại đế đô sao? Tô Lạc đối với cửu thúc kỳ thật rất ngạc nhiên. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Cửu thúc là ở tìm người sao? Tổng cảm giác, hắn đang tìm một cái với hắn mà nói rất người trọng yếu. Tô Lạc đôi mắt phóng xuất ra bát quái hào quang. Lúc này, Nam Cung Lưu Vân cũng không có phủ nhận, mà là chăm chú gật đầu. Đúng vậy à, cửu thúc một mực đang tìm người, chỉ có điều. Tìm ai? Ngươi cứ nói đi, chẳng lẽ là, cửu thúc đem hắn người yêu mất hả? Trời đất chứng giám, Tô Lạc chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân lại cho nàng khẳng định đáp án, đúng vậy à. Tô Lạc còn muốn hỏi lại, Nam Cung Lưu Vân lại không để cho nàng cơ hội, chuyển di chủ đề, chẳng lẽ không muốn ngươi chết, sau khắp nơi phản ứng. Như thế nào đây, bây giờ còn có rất nhiều người mắng ta là hồng nhan họa thủy sao? Tô Lạc đặc biệt hiếu kỳ, Nam Cung Lưu Vân không nói gì, mà là xuất ra giày đặc một chồng giấy đưa cho nàng chính mình xem. Giày như vậy giấy, đều là trong đế đô ngôn luận. Tô Lạc tử vong tin tức chuyện sau khi ra ngoài, đưa tới khắp nơi kịch liệt chấn động. Bất quá Tô Lạc đầu tiên xem chính là ngày, ta hôn mê 2 ngày hả? Tô Lạc xem nhìn thời gian, quay đầu lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thương yêu vỗ vỗ Tô Lạc đầu, như vậy mũi tên, mặc dù là cửu thúc điều khiển, cũng không thể làm tốt vạn toàn lông tóc ít bị tổn thương. Bất quá cũng may té xuống thời điểm, Tô Lạc trên chân cột co giãn dây thừng. Vừa té xuống đã bị kéo đến phụ cận trong sơn động. Nếu quả thật ngã xuống vạn năm hàn đàm, tiểu nha đầu tánh mạng cũng bị mất. Nam Cung Lưu Vân nghĩ như vậy thời điểm, Tô Lạc đang tại lần lượt từng cái một nhìn xem trên tình báo tất cả ra ngôn luận. Tựa hồ nàng tử vong tin tức vừa ra, toàn bộ đế đô. Ngôn luận hoàn toàn trái ngược, lúc trước bao nhiêu người mắng nàng hồng nhan họa thủy a, bao nhiêu người hô hào nàng kiêu ngạo tự phụ a, nhưng là bây giờ, chủ lưu ngôn luận đã biến thành sám hối. Rất nhiều người đều tại thổn thức cảm khái tiếc nuối, càng có người nhảy ra Tô Lạc từng đã là thành tựu. Cái này Tô Lạc, ai, vốn cho là tai họa di ngàn năm, lại không nghĩ rằng nàng cứ như vậy chết rồi. Chương 5253, chết 5 cộng 6. Mắt thấy nàng khởi cao ốc, mắt thấy nàng lâu sụp. Bây giờ trở về cúi đầu muốn, kỳ thật Tô Lạc cũng không tệ lắm, dù sao lúc trước đệ tam giáo khu nếu như không là vì có nàng, cũng sớm đã hủy diệt. Hơn nữa, nếu như không phải nàng khống chế được ngải thủy tư virus, chỉ sợ sớm đã tại đế đô lan tràn ra. Tô Lạc thật sự là ta đã thấy xinh đẹp nhất cô nương rồi, không có một trong. Cũng là thiên phú lợi hại nhất, tấn chức tốc độ nhanh nhất cô nương rồi, không có một trong. Nói thật, nhìn xem Tô Lạc như vậy mất đi, còn rất là tiếc nuối. Không thể không nói, người chết như đèn diệt, Tô Lạc tử vong tin tức chuyện sau khi ra ngoài, rất nhiều người đối với nàng, cũng chỉ còn lại có mỹ hảo ấn tượng. Đúng rồi, các người biết đạo Tô Lạc là chết như thế nào sao? Các người cứ như vậy xác định Tô Lạc chết hả? Nàng thế nhưng mà thuộc 9 cái mạng, như thế nào không xác định? 190 cái mạng, ngã lạc phân xương mù phong vạn năm trong hàn đàm, vậy cũng phải chết. Đúng đấy, nghe nói là bị lãnh tộc đuổi giết, cuối cùng chúng tên, ngã lạc phân xương mù phong. Lãnh tộc cùng Tô Lạc cái gì thù cái gì hận a, như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương. Nghe nói lãnh tộc nguyên vốn cũng không là muốn giết Tô Lạc, hình như là lãnh tộc trưởng cùng ma tộc đã đạt thành cái gì hiệp nghị, là muốn, phải bắt ở Tô Lạc bán cái giá tốt. Cái gì, lãnh tộc rõ ràng dám như thế, to gan lớn mật a, cũng không phải là sao, quả thực quá vô sỉ rồi. Cái kia Long Phượng tộc, Tô Lạc cứ như vậy chết hả, chẳng lẽ sẽ không có một điểm tỏ vẻ, như thế nào hội không có tỏ vẻ. Tô Lạc lại định nhãn xem tiếp đi, cái này xem xét, tự xem Tô Lạc nhìn không chuyển mắt. Đem đầu tay thượng sở hữu tất cả tư liệu xem hết, Tô Lạc ngẩng đầu, cười hì hì nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, oa, người dẫn người đi nện lãnh tộc a. Quả thực quá đẹp trai xuất sắc rồi, trên tình báo đều viết, Nam Cung Lưu Vân đơn thương độc mã, hùng hổ, độc sông lãnh tộc. Nhưng là tiến vào lãnh tộc sau đích sự tình, trên tình báo chưa nói, phía trên chỉ viết giết lãnh tộc 300 người dư cường giả. Lãnh tộc con trai trưởng đệ chết 5 cái, chi thứ đệ tử chết 50 cái, tựu liên trưởng lão đều chết hết 3 cái. Tô Lạc khó có thể tin chừng mắt Nam Cung Lưu Vân, thật sự đơn thương độc mã đi vào à. Cái kia bằng không thì, Nam Cung nhị thiếu gia tuấn giật tuyệt luân trên dung nhan, vẻ mặt kiêu ngạo hình dáng. Kế hoạch thượng cũng không viết người muốn đơn thương độc mã giết tiến lãnh tộc a. Tô Lạc có chút đau lòng cầm chặt Nam Cung Lưu Vân, một mình ngươi giết đi vào, thật sự không có chuyện gì sao? Có thể cùng Long Phượng tộc rằng có nhiều năm như vậy, lãnh tộc có thể là đơn giản đấy sao? Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng một người tựu. Người xem, đây không phải không có chuyện gì sao? Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, đều tốt lắm. Tô Lạc lại trầm mặc, tốt cái gì tốt, lúc ấy nhất định dị thường hung hiểm. Có bị thương hay không? Tô Lạc đau lòng nhìn xem hắn, trong mắt thương tiếc cực kỳ. Chỉ cần vừa nghĩ tới Nam Cung Lưu Vân hội bị thương, nàng ngực tựu chán sợ. Tuy nhiên hiện tại hắn thoạt nhìn như không có việc gì người đồng dạng. Như thế nào hội không có bị thương? Lúc ấy lãnh tộc 10 đại trưởng lão vây công hắn một cái, còn có lãnh tộc trận pháp, bên ngoài càng là 3 tầng trong 3 tầng ngoài hộ vệ nhìn chằm chằm. Bất quá, trận chiến ấy, quả nhiên là thoải mái. Nam Cung Lưu Vân tại 10 đại trưởng lão vây công xuống, còn có thể rút sạch giết lãnh tộc đệ tử, còn có thể tận dụng mọi thứ phóng hỏa thiêu lãnh tộc 3 tòa cung điện. Không thể không nói, phần này chiến tích lại để cho thế nhân lại hung hăng chấn kinh rồi một hồi. Đế đô những cái kia bất thế gia lão đầu tử, đối với Nam Cung Lưu Vân thực lực ước định lại cao thêm vài phần. Những Nam Cung đó Lưu Vân túm tụm người càng là kích động ngao kêu gào, vui mừng khôn xiết, vẻ mặt hưng phấn, cùng có vinh yên. Lãnh tộc lại tức giận đến chênh lệch chút nội thương, bị một cái tiểu bối xông vào, hơn nữa đối phương hay là đơn thương độc mã, tới tới lui lui giết cái ba tiến ba ra, 10 đại trưởng lão ra mặt đều bắt bất trụ hắn, còn bị hắn giết nhiều người như vậy. Đốt đi nhiều như vậy phòng, hủy nhiều như vậy chỗ trận pháp. Nam Cung Lưu Vân một trận chiến này, không chỉ có biểu hiện ra hung hăng quất hắn đám bọn họ một cái tát, lót bên trong áo hay chăn thượng cũng làm cho bọn hắn đau lòng cực kỳ. Về phần Nam Cung Lưu Vân, hắn sao có thể không bị thương? Cuối cùng bị 10 đại trưởng lão vây công thời điểm, vị này đẫm máu thiếu niên, toàn thân giống như bị huyết thủy giặt rửa qua, toàn thân đều là màu đỏ tươi. Trên tóc, trên mặt, trên tay, trên người, cái kia phát ra khí thế, giống như Diêm Vương hàng lâm, sát khí bao phủ. Đó là một đôi như thế nào con mắt à? Phảng phất bị máu tươi nhuộm hồng cả một mảnh, không có hắc con ngươi, không có tuyết sắc nhãn bạch, chỉ có hồng, một mảnh màu đỏ tươi huyết. Giống như bộc phát khốn thú, âm mị thô bạo, sát khí nghiêm nghị, hắn ánh mắt những nơi đi qua, không ai dám cùng hắn đối mặt, tất cả đều cúi đầu rủ xuống con mắt, sợ bị nhìn chằm chằm vào. Phảng phất chỉ cần cùng hắn liếc nhau, cũng sẽ bị tử thần câu đi. Mặc dù là lãnh tộc trưởng, lúc ấy cũng bị Nam Cung Lưu Vân ánh mắt kinh hãi đến, cơ hồ cũng không dám cùng hắn đối mặt. Bởi vì cặp kia thị huyết nhãn con mắt, thật sự quá kinh khủng. Lãnh tộc trưởng ý thức được chính mình bị Nam Cung Lưu Vân ánh mắt hù đến về sau, hắn mới chính thức lại càng hoảng sợ. Theo đạo lý mà nói, hắn cùng Nam Cung Lưu Vân cha Nam Cung Mạc Uyên là bình khởi bình tỏa quan hệ, nhưng là bây giờ hắn bị con trai của Nam Cung Mạc Uyên ánh mắt hù đến. Nếu như hiện tại hắn cái này tộc trưởng đều bị Nam Cung Lưu Vân ánh mắt hù đến, vậy sau này, ai có thể ngăn cản càng ngày càng khủng bố Nam Cung Lưu Vân? Lãnh tộc ai có thể ngăn cản? Nghĩ vậy một điểm, lãnh tộc trưởng thật sự bị sợ đã đến. Tô Lạc thật đã chết rồi sao? Nguyên bản lãnh tộc trưởng còn có một tia hoài nghi, nhưng là Nam Cung Lưu Vân đại chiến lãnh tộc về sau, lãnh tộc trưởng không dám có một tia hoài nghi. Tô Lạc, thật sự chết à? Ngay lúc đó Nam Cung Lưu Vân đã lung lay sắp đổ, thế nhưng mà hắn trên mặt một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Phẫn hận chằm chằm vào Lãnh Hán Thu, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, hôm nay, ngươi dám giết ta Tô Lạc tại Vân Vũ Phong. Ngày khác, ta Nam Cung Lưu Vân tất nhiên tàn sát ngươi cả nhà. Nói xong, Nam Cung Lưu Vân trong tay kéo lấy Chu Tiên Kiếm. Từng bước một bước ra lãnh tộc, to như vậy lãnh tộc, đều bị Nam Cung Lưu Vân khổng lồ kia khí thế chỗ uy hiếp, nguyên một đám trong lòng kinh hoàng, vô ý thức sợ hãi, không gây người đi ra ngăn trở. Chu Tiên Kiếm mũi kiếm, giọt giọt máu tươi lăn xuống, tích thành một đầu thẳng tắp. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu được không? Quả nhiên là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Của ta Nam Cung như thế nào khả dĩ đẹp trai như vậy? Tô Lạc trong nội tâm thẩm mỹ, đắc ý cực kỳ. Bất quá rất nhanh nàng lại lo lắng lên, ngươi cứ như vậy đi ra lãnh tộc, bọn hắn đều không có người ngăn đón ngươi. Kỳ thật cái lúc này, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà đi à? Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân thực lực hay là hiểu rõ. Thực lực của hắn cao thâm mặt chắc, hắn tiến bộ thần tốc, có thể hắn dù sao vẫn là thân thể phàm thai. Lãnh tộc 10 đại trưởng lão, thực lực kia tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng lại có lãnh tộc trận pháp trợ trận, hắn hiện tại hay là đánh không lại. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ một tiếng, lãnh tộc mọi người sợ tới mức không dám nhúc nhích rồi, ở đâu còn dám đi lên ngăn trở. Tự động mở ra đường ngược lại thật sự, Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân cánh tay, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không thì ta muốn lo lắng gần chết. Chương 5254, lên đường 1+2. Tô Lạc biết nói, Nam Cung Lưu Vân mạo hiểm đi lãnh tộc giết tiến giết ra, vì chính là giúp nàng chế tạo tử vong biểu hiện giả dối. Nhiều nguy hiểm một sự kiện a. Nghĩ vậy, Tô Lạc thân thủ nắm ở Nam Cung Lưu Vân, đau lòng nhìn qua hắn. Nam Cung Lưu Vân tắc thì sủng nịch nhìn qua nhà hắn tiểu nha đầu. Một chút cũng không nguy hiểm, tốt lắm. Tốt cái gì tốt, người muốn cho ta đau lòng chết sao? Nam Cung Lưu Vân cười rộ lên. Đúng rồi, chúng ta đây là đang ở đâu à? Tô Lạc tò mò nhìn Nam Cung Lưu Vân. Từ khi trước khi từ trên núi đến rơi xuống về sau, Tô Lạc tổ lâm vào trong hôn mê, cái này đều 2 ngày mới tỉnh lại. Dư thôn, Nam Cung Lưu Vân thần sắc cười nhạt một tiếng, cũng chỉ có đối mặt Tô Lạc lúc, hắn mới có như vậy tốt náo tâm, nơi này có Long Phượng tộc thiết trí không gian truyền tống trận, từ nơi này ly khai rất phương diện. Lúc này, bên ngoài tút tút tút truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Tiến đến, Nam Cung Lưu Vân lãnh đạm hai chữ, đi vào là một vị tuổi chừng 40-50 tuổi đại thần, nhìn về phía trên hỏa ái dễ gần, thái độ phi thường nhiệt tình. Tô cô nương tỉnh sao? Thật tốt, đây là vừa chịu đựng tốt canh gà, mau thừa dịp nóng uống hết. Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân nói, đây là Dư Thẩm, tiểu dư thôn thôn trưởng thê tử, là ta vú nuôi một trong. À, Tô Lạc lập tức đã minh bạch, trước khi nàng còn kỳ quái, không phải nói giả chết sự tình muốn giữ bí mật sao? Nàng còn nói thầm, như thế nào tùy tiện một cái vào đại thẩm cũng biết nàng là Tô Lạc. Vị này tiểu dư thẩm xem ra là phi thường có thể tin chi nhân. Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân ánh mắt hay là phi thường tín nhiệm. Tô Lạc đối với tiểu dư thẩm tiếu tiếu, mở miệng trước đánh cho chiếu cố. Dư thẩm hai mắt tỏa sáng, nhà nàng nhị thiếu gia thực sự phúc khí, cô nương này lớn lên thực tuấn, hơn nữa nhìn lấy tính tình cũng tốt. Dư Thẩm cười nói với Tô Lạc, Tô cô nương mau mau uống cái này canh gà, hai ngày này, nhị thiếu gia có thể đảm nhận tâm hư mất, một ngụm cũng không từng ăn uống. Dư Thẩm nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhị thiếu gia cái dạng này, nhưng làm ta đau lòng hư mất ha ha. Tốt rồi, các ngươi trò chuyện, ta trước hết đi ra ngoài. Dư Thẩm cởi mở, cười ha hả đi ra ngoài rồi, ở lại phòng một đôi mặt đối mặt nhìn xem thiếu niên thiếu nữ. Tô Lạc trêu ghẹo nói, còn tưởng rằng trừ ta ra, bất luận kẻ nào tại trước mặt ngươi đều muốn chiến chiến nơm nớp, không nghĩ tới Dư Thẩm còn là một ngoại lệ a. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, từ nhỏ chính là nàng chiếu cố, thói quen. Đã thói quen Dư Thẩm chiếu cố, vì cái gì vừa muốn phóng nàng đi ra? Không phải nói, vú nuôi hội một mực đi theo tiểu chủ tử, về sau làm cung phụng, làm người thượng nhân sao? Dư Hạo Lâm, a, hiện tại sửa họ Nam Cung Hạo Lâm. Nam Cung Lưu Vân kiêu ngạo nói với Tô Lạc, được ban cho Dư Nam Cung dòng họ, là một loại chí cao vô thượng vinh quang. Được rồi, chí cao vô thượng vinh quang, sau đó thì sao? Tô Lạc hỏi, Dư Hạo Lâm bây giờ là phi lưu chỗ người phụ trách. Nam Cung Lưu Vân thời gian dần trôi qua đưa hắn trong tay nắm giữ tài nguyên cùng Tô Lạc chia sẻ. Tô Lạc biết đạo Nam Cung Lưu Vân ý tứ, bất quá, một người nam nhân nguyện ý đưa hắn trong tay tài nguyên chia sẻ cho ngươi, đã nói lên hắn đã đồng ý ngươi trí lực cùng thực lực, mà không phải dưỡng tiểu hài tử đồng dạng nuôi nàng. Nha, Tô Lạc nội tâm nhưng thật ra là cao hứng. Nam Cung Lưu Vân trong tay bưng mùi thơm bốn phía canh gà, lườm Tô Lạc một mắt, chậm gì gì nói, miệng tới. Tô Lạc vô cùng cao hứng mặt đụng lên đi. Trong miệng đút tràn đầy một chén canh muôi canh gà, mùi thơm nồng nặc theo đầu lưỡi một mực chảy xuôi đến phần bụng, ấm áp, hương hương ngọt ngào, thoải mái cực kỳ. Đây là tuyết sơn gà, gia nhập hơn 10 loại dược liệu, đặc biệt là trong đó còn có một vị là vạn năm tử tham, chỉ là dược liệu đều không dưới mấy ngàn tử tinh tệ. Hầm cách hủy 36 canh giờ a, 30 thời cơ trước khi, nàng cũng còn không có rớt xuống vách núi, cái này bắt đầu hầm cách hủy lên. Tô Lạc đầu lưỡi gần đây nhạy cảm, ăn một lần tựu cho ăn đi ra. Nói cách khác, tại nàng còn không có rớt xuống vách núi trước khi, Nam Cung Lưu Vân cũng đã kế hoạch tạm thời tới đây, bất quá. Chúng ta lúc nào đi Đông Hải? Tô Lạc biết đạo thời gian rất gấp, nàng đem Nam Cung phu nhân đóng băng tại băng quách ở trong vòng một năm không có việc gì, có thể một năm về sau nếu như bọn hắn không có trở về, thật sự gặp người chết. Trên cái thế giới này, đem không còn có cái kia cởi mở bưu hãn lớn nhất yêu thích tựu là che chở nàng Nam Cung phu nhân. Nam Cung Lưu Vân đời này cũng sẽ không có mẫu thân. Chúng ta khi nào thì đi, Tô Lạc trong miệng lại bị quăng cho ăn, một muôi tuyết sơn canh gà, khẩn trương hề hề nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Người còn không có đủ, còn có ai muốn theo chúng ta cùng đi sao? Tô Lạc vẻ mặt hiếu kỳ, lần này nàng liền Xuân Nguyệt Thu Nguyệt đều không mang, Nam Cung Lưu Vân Đông Nam Tây Bắc Phong cũng một cái đều không mang, bởi vì đi long tộc chỗ kia, nguy cơ trùng trùng, động một chút lại người chết. Bọn hắn đã đến, Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc gật gật đầu. Tô Lạc vô ý thức nhìn qua cửa ra vào phương hướng. Quả nhiên, một giây sau cửa tựu két, một tiếng mở ra, trước hết nhất đi tới chính là cái người kia, lại là Sở Tam, tại Sở Tam về sau vào, cũng là Tô Lạc người quen cũ, Lâm Tứ Lâm Nhược Vũ. Các ngươi, Tô Lạc có chút không có kịp phản ứng, miệng tới, Nam Cung Lưu Vân lại là một muôi tuyết sơn canh gà. Tô Lạc nhu thuận với tới mặt, bị quăng cho ăn. Tràn đầy một thìa, cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Thân thủ cùng Sở Tam cùng Lâm Tứ chào hỏi, các ngươi cũng đi long tộc. Không phải Tô Lạc xem thường bọn hắn, thật sự là hai vị này quý công tử nuông chiều từ bé cực kỳ khủng khiếp, đều không sao cả xảy ra kinh thành nếm qua khổ a. Long tộc chỗ kia cũng không phải là nhìn ngươi Sở gia quyền thế Lâm gia địa vị địa phương. Đó là tại linh giới bên ngoài một tòa thần long đảo thượng. Sở Tam nhìn xem Nam Cung Lưu Vân uy hết nhà đầu kia canh gà về sau, nắm lên trên bàn nóng hôi hổi khăn trắng khăn cho Tô Lạc sát hai cái móng vuốt. Mà Tô Lạc tắc thì coi là đương nhiên bộ dạng. Hai vị này quý công tử liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn vị kia cao tại đám mây như thần trích Nam Cung nhị thiếu gia a. Tại Tô Lạc trước mặt sợ là vĩnh viễn đều uy nghiêm không đứng dậy rồi. Đúng vậy a, chính là chúng ta hai cái với các ngươi cùng đi long tộc, ai, Lạc nha đầu ngươi cái này cái gì biểu lộ? Ngươi là ở ghét bỏ chúng ta sao? Còn có, chúng ta đi long tộc thật kỳ quái sao? Sở Tam tại Tô Lạc đầu giường ngồi xuống, tức giận nhìn xem nàng. Bọn hắn thật sự, muốn đi à? Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, yếu ớt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đang tại một cây sát Tô Lạc tiểu móng vuốt, sát tỉ mỉ sạch sẽ, như thủy tinh trong suốt, phảng phất tại trà lau một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nếu như ngươi không thích, khả dĩ cự tuyệt, cự tuyệt hữu hiệu sao? Tô Lạc vui tươi hớn hở hỏi, này, tiểu nha đầu, ngươi đừng quá phận a, thật dễ nói chuyện a. Sở Tam lập tức có chút nóng nảy, hắn lại hiểu rõ Nam Cung Lưu Vân bất quá rồi, nếu tiểu nha đầu này thực nói không cho bọn hắn đi, cung nhị thật sự hội đáp ứng. Vốn hắn tự ghét bỏ hai người bọn họ lóe sáng bóng đèn. Hiện tại Nam Cung Lưu Vân ở đâu là ở nói yêu thương à? Cho ăn cơm sát tay cái gì, rõ ràng tựu là tại dưỡng khuê nữ được không nào? Chương 5255, lên đường 3+4. Đã nói rồi đấy cao quý lãnh diễm, đã nói rồi đấy tự phụ ngạo mạn, hết thảy đều bị chó ăn hết. Tô Lạc vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn xem Sở Tam. Sở Tam trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn, này, cung nhị, người cũng đừng a, làm huynh đệ là tối trọng yếu nhất tựu là giảng nghĩa khí. Ta thế nhưng mà cùng trong nhà đã nói rồi, lần này đi ra ngoài tựu với ngươi rồi. Đuổi ta cũng không đi, Lâm Tứ tranh thủ thời gian gật gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng là như thế. Tô Lạc nghe xong lời này muốn cười, Tô Lạc còn nhớ rõ lúc trước, nàng vừa mới tiến đế quốc học viện học bài thời điểm, lúc ấy Sở Tam hay là một bộ ngạo mạn quý công tử bộ dạng, cho dù muốn theo đuổi nàng, cũng là một bộ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp là bổn thiếu ra xem khởi ngươi tư thế. Hiện tại phong thủy luân chuyển thật sự là thật nhanh nha. Tô Lạc cười hì hì nói, vậy được rồi, mà lại đi theo a, mất dấu có thể khá tốt chúng ta nha. Kỳ thật Tô Lạc nội tâm là lại nguyện ý bất quá. Đoạn đường này hung hiểm, có Sở Tam cùng Lâm Tứ tương trợ, hội an toàn rất nhiều, dù sao hai người kia thực lực so Tô Lạc nhưng là phải tốt. Dù sao so Tô Lạc sớm tu luyện này sao nhiều năm. Kỳ thật Tô Lạc rất có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn. Nguyên bản mọi người là đồng nhất kỳ hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lĩnh chạy, nhất phi trùng thiên, sông đằng sau khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Sở Tam Lâm Tứ Ninh Lão Đại ba người này còn có thể giúp nhau an ủi. Nhưng là bây giờ Ninh Lão Đại cũng sông đi lên, Ninh Lão Đại theo tộc địa cả người là huyết leo ra một màn kia, hung hăng chấn kinh rồi hai vị này thiếu niên. Lại để cho bọn hắn phát ra từ nội tâm minh bạch, muốn sông đi lên, không có chưa từng có từ trước đến nay sinh tử kinh nghiệm là không thể nào. Mà hai người bọn họ, sinh hoạt quá an nhàn rồi, nhất định phải một đoạn gian khổ lịch lãm rèn luyện. Cho nên tại biết đạo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc muốn đi Long Tộc về sau, người này tự đánh lên chủ ý. Bởi vì thời gian so sánh nhanh, cho nên hơi thu thập xuống, mọi người sẽ lên đường. Tay đến, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem trên giường Tô Lạc cười hì hì vươn hai tay, ôm Nam Cung Lưu Vân hết sức nhỏ cổ, bị hắn toàn bộ một công chúa ôm một cái bắt đầu. Như vậy điểm khoảng cách đều chân không chạm đất à. Lười ngươi, Sở Tam lườm Tô Lạc một mắt, ngươi hâm mộ a, ghen ghét à, dù sao không phải ta, Nam Cung cũng sẽ không biết ôm ngươi. Theo ngươi rơi xuống đất cái kia một khắc lên, liền quyết định đời này đều khó có khả năng. Tô Lạc có thể ngạo kiều, quả thực, không dám nói chuyện với ngươi, Sở Tam cũng không biết nhà đầu kia hay nói dẫn chừng mực lớn như vậy. Nam Cung Lưu Vân quả thực bất đắc dĩ, hắn lấy ra một kiện đỏ thấm thảm đem Tô Lạc toàn bộ bao vây lại, lông xù tròn vo, chỉ lộ ra một khỏa cái đầu nhỏ. Cặp kia thanh tịnh đen bóng mắt to quay tròn chuyển động, nhìn về phía trên rất giống một cái tiểu động vật, đáng yêu cực kỳ. Quả thực cũng bị manh hóa, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, bên ngoài gió lớn. Nha, Tô Lạc yên lặng đem cái đầu nhỏ rụt về lại, Sở Tam xem quả thực im lặng, lặng lẽ lôi kéo Lâm Nhược Vũ nói, còn nói không phải tại dưỡng khuê nữ, ta coi lấy cái này là tại sớm luyện tập dưỡng khuê nữ tiết tấu, ta từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, lúc nào xem qua cung nhị như vậy đó ha. Đồng dạng bị thanh tú ân ái hành hạ cầu Lâm Tứ, vỗ vỗ Sở Tam bả vai Tam ca. Cái gì, đây mới là vừa mới bắt đầu a. Ách, kế tiếp còn có một năm a. Ách, chúng ta xác định còn muốn đi sao? Cảm giác sẽ bị hành hạ cầu hành hạ cái chết tiết tấu. Đi, vì cái gì không đi? Chúng ta là đi tu luyện, không đạt tới tiểu thần đỉnh phong cảnh giới chết không trở lại. Ngực đập bang bang tiếng nổ, cáo biệt sư thẩm về sau, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc đi ở phía trước. Sở Tam Lâm Tứ theo ở phía sau, một chuyến bốn người bước vào một cái chỉ có 3 mét vuông cánh cửa không gian. Ồ, cái này cửa không gian truyền tống có điểm giống thang máy nha. Tô Lạc đánh giá bốn phía, nói thầm một câu. Cái gì, nêu ý chính, ngươi đang làm cái gì để mục sao? Sở Tam thần đến một số, khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, ha ha, ta cái gì cũng không nói. Bất quá, cái này không gian xác thực rất giống Tô Lạc đời trước bái kiến thang máy, bất quá không gian yếu lược lớn hơn một chút. Thích hợp bốn người nằm ngửa, còn hơi có còn thừa. Hơn nữa, càng làm cho Tô Lạc im lặng chính là, bên trong rõ ràng phủ lên dày đặc lông nhung thảm, màu tuyết trắng, bạch đến óng ánh sáng long lanh cái chủng loại kia. Còn có một tiểu chiếc kỷ trà, phía trên lại vẫn thả cái mâm đựng trái cây. Rất đơn giản hoa quả, bồ đào lê các loại, nhưng là mỗi một khỏa thượng đều hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, linh quang lóe. Những, Này hội sáng lên hoa quả, hơi nhỏ, chấp nhận mấy ngày cũng đã đến. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc ngồi ở tận cùng bên trong nhất, đem lông xù Tô Lạc ôm ngồi ở hắn trên đùi. Tô Lạc lộ ra tiểu tiểu khỏa đầu, nguyên bản chằm chằm vào mâm đựng trái cây xem, lúc này lại quay đầu nhìn Nam Cung Lưu Vân, vài ngày. Tô Tiểu Lạc, nguyên lai người không biết theo đế đô đến phía đông biển thành muốn hai ngày à? Sở Tam trêu ghẹo nhìn xem Tô Lạc, cần lâu như vậy sao? Trước khi theo Đông Bắc trở về, cũng không có lâu như vậy à? Cái kia hồi trở lại là xé rách không gian, hiện tại thân thể của ngươi không thích hợp. Nam Cung Lưu Vân nói, Sở Tam đi theo nói, không gian truyền tống có sắp có chậm, ngươi thân thể không tốt, cho nên chúng ta cùng nhị đem thời gian điều chỉnh thành chậm nhất, ngươi cái tiểu nha đầu A, đang ở trong phúc không biết phúc A. Nha, Tô Lạc bọc lấy giày đặc chăn lông, ngồi ở Nam Cung Lưu Vân trên đùi, chỉ chỉa óng ánh sáng long lanh bích lục bồ đào, muốn ăn cái kia. Nam Cung Lưu Vân cầm một chuỗi sách trong tay, một khỏa chia cho Tô Lạc. Cái này hành hạ cầu hành hạ lấy, cũng tự hành hạ thói quen. Tô Lạc lườm Sở Tam một mắt, người hâm mộ, ai hâm mộ hả? Sở Tam hừ hừ, công chúng nơi thanh tú ân ái, cái chết nhanh. Hâm mộ người tìm già gì đi à, cũng không cần giữ lại nước miếng xem chúng ta nha. Tô Lạc nói xong, mới phát hiện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không có người nói chuyện, hào khí có chút xấu hổ. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn xem Sở Tam một bộ muốn nói chuyện lại không biết nên nói như thế nào bộ dáng. Tô Lạc lại quay đầu nhìn xem Lâm Tứ buông tay làm bất đắc dĩ hình dáng. Tô Lạc cuối cùng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân ấm áp thủ trưởng xoa xoa nàng đầu. Cho nên, kỳ thật vừa rồi nàng nói không thỏa đáng mà nói sao? Chẳng lẽ Sở Tam cùng già di không phải giúp nhau có hảo cảm sao? Hơn nữa Tô Lạc nghe Sở Phu Nhân cùng Nam Cung Phu Nhân trước khi đề cập qua, rất coi được hai nhà quan hệ thông gia. Chẳng lẽ, Sở Tam cùng già di tầm đó, nhưng thật ra là có vấn đề. Tô Lạc bồ đào cũng không ăn rồi, nàng nghĩ nghĩ, kéo Nam Cung Lưu Vân ở một bên nói nhỏ thì thầm. Chuyện gì xảy ra à? Nàng thật sự vẫn cho là Sở Tam cùng già di là một đôi. Nam Cung Lưu Vân buông tay, chính là ngươi chứng kiến như vậy, đến, lại ăn một khỏa. Những, này hoa quả đều là linh trong ao loại đi ra, một khỏa bồ đào tương đương với 10 khỏa tử tinh tệ. Tô Lạc thành công bị Nam Cung Lưu Vân chuyển di chủ đề. Thế nhưng mà trong nội tâm nàng nghi hoặc cũng không có cởi bỏ. Bất quá Tô Lạc cũng biết, tại nơi này phong bế không gian, không tốt giảng như vậy vấn đề riêng, nàng cho dù trong nội tâm có nhiều hơn nữa nghi hoặc, cũng phải nhịn đến ra cái này phong bế không gian sau lại hỏi. Chương 5256, lên đường 5+6. Tô Lạc phát hiện, nam nhân cùng nam nhân thật đúng là giúp nhau che chở. Bên này Nam Cung Lưu Vân vừa mới chuyển rời chủ đề, bên kia Lâm Tứ lại đã tìm được mới chủ đề. Đúng rồi, chúng ta muốn ra biển nhất định phải có thuyền A. Cái loại này có thể ở yêu thú hoành hành thuyền biển. Lâm Tứ nhìn xem Tô Lạc, nói thật, Tô Lạc tùy thân trong không gian đút rất nhiều thứ, đều là Phong Nương cho chuẩn bị. Bất quá, cái loại này ra biển thuyền, ta cái này thật đúng là không có. Tô Lạc hai tay một quán, thuyền biển, hơn nữa là cỡ lớn thuyền biển, không gian chứa đựng túi thật đúng là chứa không nổi đi, cho nên Phong Nương chuẩn bị cho nàng chính là loại nhỏ đội thuyền, đồ dự bị. Chính thức thuyền biển, còn phải Tô Lạc đi biển thành sau lại đi mua sắm. Còn có bản đồ hàng hải, chúng ta bây giờ có sao? Lâm Tứ lại hỏi, Sở Tam nhìn xem Lâm Nhược Vũ, người không phải là tốt nhất bản đồ hàng hải sao? Còn cần cái khác đồ? Lâm Nhược Vũ im lặng, ta là có thể dựa vào trực giác đi, có thể khoảng cách sẽ không quá xa, đại khái phương hướng lộ tuyến hay là muốn có. Sở Tam cùng Lâm Tứ thương lượng mở, cái kia chờ đến biển thành về sau, còn muốn chuyên môn hoa một ngày thời gian đem những vật này chuẩn bị đầy đủ rồi, đáng tiếc biển thành là dựa vào lãnh tộc. Nói cách khác, một cái thông tin rác ra mệnh lệnh đi, toàn bộ chuẩn bị xong. Lâm Tứ, nhà của ngươi sẽ ở bên kia không có dâu. Ta cũng không tin, Sở Tam cười thần bí. Mà bên này, Tô Lạc đã ăn được rồi, chính tựa ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực nghỉ ngơi. Nghe bọn hắn hai cái thảo luận tới thảo luận lui, không khỏi hỏi hắn cái gì trực giác. Nam Cung Lưu Vân cầm kiếm cái kia cánh tay, giờ phút này đang tại trải lấy Tô Lạc tơ lụa giống như mái tóc, hắn một bên trải lấy. Một bên cho Tô Lạc giải thích, tiểu tứ có một dạng cũng là kỹ năng, gọi là trực giác. A, Tô Lạc lược hảo kỳ, chỉnh ngay ngắn chính bản thân tử. Nam Cung Lưu Vân ừ một tiếng, loại này trực giác, có thể trực giác ra chính xác phương hướng, có thể trực giác ra nguy hiểm, hơn nữa. Có thể trực giác ra người tốt người xấu, ồ, còn có thể như vậy, ta trước kia như thế nào cũng không biết. Nam Cung Lưu Vân lườm Tô Lạc một mắt, người trước kia nếu biết đạo còn phải hả? Ánh mắt của ngươi ngoại trừ cung nhị. Còn có thể chứng kiến ai? Không biết là bình thường, Sở Tam vừa cùng Lâm Tứ trò chuyện hết mua thuyền mua hải đồ sự tình, quay đầu lại tựu chứng kiến Tô Lạc đàm luận Lâm Tứ, liền xen vào nói một câu. Tô Lạc lại cũng tỏ vẻ nhận đồng, nàng ôm Nam Cung Lưu Vân, mặt đối mặt đụng lên đi, cũng đúng a, dù sao trong mắt của ta chỉ có ngươi. Thanh Tú, tiếp tục Thanh Tú. Sở Tam bụng mặt, cùng Lâm Tứ gom góp thành một đoàn. Tô Lạc nhìn xem Sở Tam ủy ủy khuất khuất vợ bé bộ dáng, đưa tay chiêu hắn, tới tới. Không đi, vì cái gì nha, bên kia đều là phấn hồng bong bóng, chịu không được. Tô Lạc dắt hắn áo choàng góc áo, tới. Làm gì vậy? Sở Tam không tình nguyện cọ tới, liếc qua Tô Lạc, người muốn làm gì? Không muốn như vậy cười đùa tí từng cà lơ phất phơ, ta là thực nhịn không được, thừa dịp tất cả mọi người tại, ta tự hỏi ngươi một câu. Tô Lạc chỉnh ngay ngắn nghiêm mặt, ánh mắt lãnh ngưng. Sở Tam nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, ngươi biết nàng muốn nói cái gì à? Ngươi cũng không ngăn cản một chút, hay là không phải huynh đệ à? Không phải nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục sao? Ngươi phiền lấy đến đó à? Nam Cung Lưu Vân rõ ràng còn nghiêm trang gật đầu, ừ một tiếng. Ừ cái gì ừ, sợ người khác không biết tại ngươi Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm nữ nhân chỉ có một, huynh đệ lại như y phục à? Sở Thương, ta rất chân thành hỏi ngươi, ngươi cũng rất chân thành trả lời. Ra cái này cánh cửa không gian, sau này ta không bao giờ nữa nhắc tới, tốt chứ? Tô Lạc không đem việc này biết rõ ràng, trong nội tâm nàng nức sợ. Nhất định phải hỏi, nhất định phải hỏi, Sở Tam biết đạo chạy không khỏi. Nếu như hiện tại không trả lời, dọc theo con đường này Tô Lạc không phải đem hắn phiền chết không thể, không chỉ có sẽ khiến đoàn đội đoàn kết, còn có thể ảnh hưởng huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Vậy ngươi hỏi đi, Sở Tam còn ôm một đường hy vọng Tô Lạc hỏi có thể hơi chút huyền chuyển hàm xúc một điểm. Đáng tiếc, Tô Lạc là ai à? Nàng có một ngoại hiệu gọi là sắc bén Tô A, có thể không sắc bén sao? Người cùng già gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc ánh mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào Sở Tam, không buông tha hắn đáy mắt bất luận cái gì một tia cảm xúc. Sở Tam biết đạo vấn đề này phải trả lời, cho nên, thần sắc của hắn cũng đang sắc nội liếm rất nhiều, hắn nói với Tô Lạc tự có chuyện như vậy. Tự có chuyện như vậy nhi là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc hùng hổ dọa người, nhìn chằm chằm không phóng. Tô Lạc qua nét mặt của Nam Cung già di chi tiết, tỉ mỹ thượng có thể nhìn ra, nàng là ưa thích Sở Tam, hơn nữa là phi thường ưa thích. Là được, Sở Tam ý đồ tìm kiếm phù hợp từ ngữ, ta đem làm nàng là muội muội. Nói cái này sáu cái chữ về sau, Sở Tam cả người đều tùng hạ đến, đúng vậy, hắn đem làm Nam Cung già di là muội muội, đối với nàng rất tốt, rất sủng, thế nhưng gần kề chỉ là muội muội, mà không phải tình yêu nam nữ. Ngươi, Tô Lạc quả thực bị tức đã đến. Nam Cung già di không chỉ có riêng đem làm Sở Tam là huynh trưởng, là tình yêu, là thân tình hay là tình bạn, Tô Lạc như thế nào hội phân biệt ra được đến. Kết quả hiện tại Sở Tam đã đến một câu, một mực đem làm nàng là muội muội. Ngươi quả thực tức chết ta rồi. Tô Lạc đem chăn lông nhếch lên, đạp đạp đạp đứng lên, dưới cao nhìn xuống chừng mắt ngồi trên mặt đất thượng Sở Tam, chỉ vào hắn, người đem làm nàng là muội muội, nàng biết không? Sở Tam không nói gì, Tô Lạc, quả thực tức chết nàng. Tô Lạc quay đầu trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, người một mực cũng biết. Nam Cung già gì thế nhưng mà muội muội của ngươi a, người một chút cũng không che chở nàng. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc, đừng nóng giận. Sao có thể không tức giận, ngươi nhìn một cái hắn nói cái này gọi là nói cái gì? Muội muội, già gì thiếu ca ca sao? Ai muốn làm muội muội của hắn? Thật sự là tức chết ta rồi. Tô Lạc hận không thể đạp Sở Tam một cước. Tô Lạc còn chưa hết giận, chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, già gì là người thân muội muội, người đều không giúp nàng, người còn giúp một ngoại nhân. Nam Cung Lưu Vân, hắn có thể nói hắn đã sớm biết đạo Sở Tam đối với già di là ca ca, đối với muội muội tình nghĩa sao? Là già di xem không khai mở hắn cái này làm ca ca có thể như thế nào? Tô Lạc tức giận đến dẫm Nam Cung Lưu Vân một cước. Nam Cung Lưu Vân bị đau ai yêu một tiếng. Tô Lạc quay đầu tiếp tục mắng Sở Tam, người từ lúc nào bắt đầu biết đạo người đối với nàng chỉ là tình huynh muội? Ngay từ đầu, bao lâu? Đã lâu rồi. Đã lâu rồi ngươi còn không nói rõ ràng, còn treo ngươi, ngươi có tật xấu à? Tô Lạc nhanh bị tức chết rồi, ngươi về sau còn có hay không có thể sẽ thích nàng? Điểm này, Sở Tam rất xác định, hắn nói cho Tô Lạc, nhiều năm như vậy đều không có thích, về sau cũng là không có khả năng. Không cho phép lại treo nàng, cho nàng vô vọng chờ mong. Tô Lạc chỉ vào Sở Tam, ngươi không nói rõ ràng, nàng vẫn cảm thấy có hy vọng, do đó một mực chờ đợi xuống dưới, càng lún càng sâu, đến lúc đó xảy ra chuyện. Ta nhìn ngươi lấy cái gì đến bồi? Sở Tam sờ sờ cái mũi, hắn làm sao không muốn nói tinh tường, chỉ là lần này Sở gia lại thừa Long Phượng tộc lớn như vậy một cái ân tình, theo bát đại gia tộc danh sách nhảy lên nhảy đến tứ đại gia tộc. Trong gia tộc từ trên xuống dưới, vô luận mỗi người. Chương 5257, tai nạn 1 cộng 2. Vô luận trong nhà cái đó một người, đều hy vọng hắn lấy giả di, do đó hoàn thành Sở gia cùng Long Phượng tộc quan hệ thông gia, đem hai cái gia tộc càng chặt mật liên lạc với cùng một chỗ. Sở Tam nhớ rõ, trong gia tộc mỗi một vị trưởng lão đều đối với hắn lời nói thấm thía nói qua lợi và hại. Lợi ích, hắn sao có thể đưa hắn hôn nhân cho rằng một hồi lợi ích. Huống chi, như vậy lợi ích kết hợp, đối với giả di công bình sao? Đây quả thật là nàng muốn đấy sao? Chuyện này giấu ở trong lòng của hắn đã lâu rồi, bây giờ nói đi ra, mặc dù bị Tô Lạc lại là chỉ vào cái mũi mắng lại là đạp chân, hắn đều cảm thấy thoải mái chưa rất nhiều. Tô Lạc cuối cùng oán hận chừng Sở Tam một mắt, đạp đạp đạp đi đến cánh cửa không gian tận cùng bên trong nhất, cả đời không vũng hố ngồi xuống, mặt hướng ở bên trong, phía sau lưng đối với mọi người. Tô Lạc tại sinh hờn dỗi, Tô Lạc đời này khó được có mấy cái bằng hữu, Nam Cung Giả Di tính toán một cái. Tô Lạc có rất mạnh lãnh địa ý thức, đã Nam Cung Giả Di là nàng bằng hữu, cái kia chính là vào nàng bảo hộ phạm vi, nàng sao có thể trơ mắt nhìn bằng hữu bị người lường gạt. Thật sự là làm tức chết, nghĩ vậy, Tô Lạc lại hung hăng đập hạ cánh cửa không gian. Không muốn, Sở Tam kinh hô một tiếng, mà theo Tô Lạc một quyền này, cánh cửa không gian trong giây lát lắc lư một cái. Lắc lư phi thường kịch liệt, Tô Lạc đều ngồi không yên, trực tiếp lăn đến Nam Cung Lưu Vân trong ngực. Bành, Tô Lạc cái đầu nhỏ cúi tại Nam Cung Lưu Vân cái cằm, đau nàng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Như thế nào, có đau hay không? Nam Cung Lưu Vân phản ứng đầu tiên tựu là đi văn về Tô Lạc cái ót, vừa rồi tiếng va đập có thể không nhẹ. Tô Lạc bị đau, nhưng vẫn là bỏ qua tay của hắn. Hừ, Nam Cung Giả Di như vậy bị người khi dễ, làm ca ca vậy mà không giúp nàng, còn trái lại giúp ngoại nhân, mất hứng. Nam Cung Lưu Vân cười khổ nhìn Tô Lạc, thực không đau. Không cần ngươi quan tâm, Tô Lạc tức giận, Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ, đem tiểu nha đầu kéo đến Tô Lạc trong ngực, xoa xoa nàng đầu, vẫn còn sinh khí. Không muốn văn về ta đầu, Tô Lạc trừng mắt hắn, như cái tức giận thú con. Nam Cung Lưu Vân đời này tốt tính tình đều dùng tại Tô Lạc trên người. Người bên ngoài ai dám cùng hắn phát một chút tính tình thử xem. Nhìn xem tiểu nha đầu thở phì phì mang cái cằm sau khi từ biệt mặt, Nam Cung Lưu Vân, một ngón tay đem tiểu nha đầu cái cằm tách ra trở về. Hừ, Tô Lạc tiếp tục quay mặt qua chỗ khác, Nam Cung Lưu Vân thở dài một tiếng, kỳ thật Giả Di mình cũng biết đến. Cái gì, Tô Lạc kinh hô, quay đầu trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ, Sở Tam nói với nàng qua, chính cô ta cũng biết, chỉ là tạm thời còn không có buông mà thôi. Nói cách khác, hắn cái này làm ca ca, chẳng lẽ thật sự hội tùy ý người khác khi dễ muội muội mình sao? Giả Di biết đạo, Tô Lạc thật sự kinh ngạc, nàng biết đến, Nam Cung Lưu Vân rất khẳng định mà nói. Sở Tam rất sớm trước tự nói với hắn qua, hắn đối với Giả Di chỉ là tình huynh muội, khi đó hắn muốn Sở Tam nói với Giả Di tinh tường. Tô Lạc, gầy yếu Lâm Nhược Vũ, yếu ớt lại đâm một miệng, kỳ thật lão Tam cũng không dễ dàng, hắn cũng không muốn như vậy. Tô Lạc trừng hắn một mắt, hắn không dễ dàng. Nhà của ta Giả Di tựu dễ dàng. Được, lại là cái bao che khuyết điểm đích nhân vật, nói cái gì đều vô dụng. Lâm Tứ ngoan ngoãn câm miệng, Sở Tam cầu xin tha thứ, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta sai rồi còn không được sao? Tô Lạc hoành hắn một mắt, vốn chính là lỗi của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói ngươi đúng vậy? Nếu như không phải ngươi cả ngày tại Giả Di trước mặt lúc ẩn lúc hiện, nàng có thể, thì tới hiện tại cũng không bỏ xuống được sao? Nếu như không phải ngươi lần nữa đối với nàng tốt, nàng có thể dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Nếu như không phải ngươi ưu tú như vậy, nàng có thể ngược lại hiện tại cũng nhớ thương ngươi. Sở Tam thật sự là dở khóc dở cười, cảm tình quá ưu tú cũng là lỗi của hắn. Hảo hảo hảo, đều là lỗi của ta 10 phần sai, ta sai thiên lý nan dung, xong chưa? Tự lại để cho lão thiên gia bổ đạo lôi, trực tiếp đem ta đánh chết được rồi. Bằng không, tự lại để cho cái này cánh cửa không gian đem ta trực tiếp rơi vào tay địa ngục tốt rồi. Sở Tam cũng là bất đắc dĩ, hắn sâu bề ngoài đồng tình nhìn xem nhà bọn họ lão nhị một mắt. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân lại lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn một mắt. Cái nhìn này, chằm chằm Sở Tam sởn hết cả gai ốc, lưng phát lạnh. Làm gì vậy như vậy chằm chằm vào ta xem. Cung nhị ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ ánh mắt thật đáng sợ. Sở Tam vô ý thức lui về phía sau một bước, Tô Lạc đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên. Nàng cảm giác toàn bộ cửa không gian truyền tống kịch liệt lắc lư một cái. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc kinh hô một tiếng. Trục trặc, Nam Cung Lưu Vân nói. Cái gì trục trặc? Tô Lạc đột nhiên có một loại thật không tốt cảm giác. Lâm Tứ vị này hết sức nhỏ mỹ thiếu nữ nằm yếu ớt đâm một miệng, vừa rồi Tô Lạc đập cái kia một trường, đem cánh cửa không gian đập lệch ra. Tô Lạc, vừa rồi nàng sinh hờn dỗi thời điểm, xác thực hung hăng đối với vách tường đập một quyền đầu, thế nhưng mà... Chẳng lẽ như vậy tự trục trặc hả? Trục trặc sẽ như thế nào? Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, xem mọi người trên mặt cũng còn là bảo trì vẻ đạm nhiên, có lẽ sẽ không rất nghiêm trọng a. Thế nhưng mà, nếu như không nghiêm trọng, vì cái gì hào khí như vậy ngưng trọng? Tô Lạc nhớ tới đời trước, nếu như thang máy ra trục trặc cực tốc xuống trụy lạc, đây chính là gặp người chết. Thật sự, không có việc gì, Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân ôm vào trong ngực, cho nên nàng chỉ có thể chăm chú lôi kéo Nam Cung Lưu Vân vạt áo, duỗi ra đầu, như con chuột khoét kho thóc đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hy vọng vận khí sẽ khá hơn một chút, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, nói với nàng, ôm lấy ta, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không thể buông tay, có thể làm được không nào? Có thể, Tô Lạc hai tay một mực ôm lấy Nam Cung Lưu Vân vân ra rõ ràng thắt lưng. Tô Lạc nhìn xem Sở Tam cùng Lâm Tứ một mắt, chúng ta sẽ cẩn thận, hai vị này cũng rất nghiêm túc nói. Lâm Tứ cái kia trương tuyết bạch đẹp trên mặt, hiển hiện một vòng lo lắng, trực giác nói cho ta biết, kế tiếp nếu mà biết thì rất thê thảm. Vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Tô Lạc chỉ cảm thấy bên tai là một hồi lại một hồi kịch liệt tiếng gió, cơ hồ muốn đem lỗ tai của nàng làm vỡ nát. Ngoại trừ ầm ầm thanh âm bên ngoài, còn có trước mặt mà đến lạnh lùng phong. Cũng may Nam Cung Lưu Vân trước sớm liền đem cái kia dày đặc chăn lông đem Tô Lạc khỏa thành bánh chưng, còn không biết từ nơi này cầm căn dây thừng, đem Tô Lạc một mực thắt ở trên lưng, để tránh nàng té xuống. Mà bây giờ xem ra, Nam Cung Lưu Vân cách làm, quả thực là phòng ngừa chu đáo. Tô Lạc như con chuột khoét kho thóc đồng dạng, đem đầu theo dày đặc chăn lông ở bên trong vươn ra, đập vào mắt chính là cực tốc phong. Vèo, cái trong nháy mắt, bọn hắn tự bắn ra thật xa thật xa. Nguyên lai bọn hắn có lẽ đứng ở cánh cửa không gian cái kia bịt kín không gian, sau đó từ nơi này đầu cực tốc không gian quỹ đạo thượng bay về phía biển thành A. Nhưng là hiện tại, cánh cửa không gian không thấy rồi, bốn người bọn họ người bạo lộ tại cực tốc không gian quỹ đạo chung. Cánh cửa không gian, Tô Lạc một mực ôm lấy Nam Cung Lưu Vân vân ra rõ ràng thắt lưng, hỏi Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đều môi ngữ, cho nên xem môi hình đã biết rõ đối phương nói cái gì. Nam Cung Lưu Vân giật giật môi. Tô Lạc giờ mới hiểu được, trước khi nàng nhéo cái kia một quyền, như vậy trùng hợp, vừa vặn nhéo tại không gian cùng không gian đường nối chỗ, cánh cửa không gian lập tức vỡ vụn. Chương 5258, tai nạn 3+4. Tô Lạc, nàng thật không phải là cố ý, bất quá hiện tại cũng không phải xin lỗi thời điểm, Tô Lạc quay đầu đi tìm Sở Tam cùng Lâm Tứ. Tô Lạc tốt xấu có chăn lông bọc lấy, có Nam Cung Lưu Vân trên lưng treo, cho nên sống khá giả rất nhiều, trái lại Sở Tam cùng Lâm Tứ. Hai người kia tựu bi thúc nhiều hơn, gào thét mà qua lạnh thấu xương hàn phong, đưa bọn chúng hai cái thổi đông lệch ra tây ngược lại. Thỉnh thoảng đụng vào trên vách tường, đụng bọn hắn mặt mũi bầm dập. Tô Lạc nhìn xem đều thay bọn hắn đau. Hiska zzz, Tô Lạc nhe răng nhếch miệng, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, bọn hắn nhìn về phía trên đau quá a, như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Muốn hay không cho bọn hắn lần lượt căn dây thừng? Nam Cung Lưu Vân nói, không cần. Thế nhưng mà như vậy, còn nhiều hơn lâu à? Một ngày rưỡi, còn muốn một ngày rưỡi thời gian a, bọn hắn khẳng định chịu không được a. Đều là ta không tốt, ai? Tô Lạc ý thức được chính mình vừa rồi quá vọng động rồi, cũng quá bị tức giận. Tô Lạc ôm thật chặt Nam Cung Lưu Vân, cặp kia nai con thanh tịnh đen kịt ánh mắt đáng thương nhìn qua Nam Cung, dẹp lấy anh hồng nhạt môi, ta có phải hay không tính tình quá không tốt rồi à? Tiểu nha đầu cái này yếu ớt bộ dạng, Nam Cung Lưu Vân liếc qua, biết đạo sai rồi. Đã biết, trong tay nắm thật chặt. Lần sau còn dám hay không hả? Không dám, vì cái gì không dám? Xảy ra nhân mạng, Tô Lạc ý thức được, nàng thật sự bị Nam Cung Lưu Vân làm hư rồi, có hắn tại thời điểm, nàng sẽ trở nên đặc biệt tùy hứng không giảng đạo lý, như một bị đại nhân làm hư tiểu nữ hài, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy tốt mất mặt. Nam Cung Lưu Vân ngược lại cười ra tiếng, ngươi còn cười, vì cái gì còn cười? Tô Lạc tại hắn vân ra rõ ràng bên hông bấm véo xuống. Đáng tiếc, cái kia eo cơ rất có liệu rồi. Tô Lạc véo ngón tay đều đau, đều véo không đi xuống. Nhà đầu ngốc, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ nàng đầu, tại sao phải nhận lầm? Người căn bản một điểm sai đều không có a. À, Tô Lạc cho đã mắt kinh ngạc, chẳng lẽ không phải mới vừa Nam Cung Lưu Vân làm cho nàng nhận lầm đấy sao? Nàng làm hại tất cả mọi người không có không gian chi môn ngồi, chẳng lẽ còn không có sai sao? Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, người ở đâu có sai? Là ta đem sủng thành như vậy đó a. Như thế nào sủng ngươi cũng còn là như vậy nghe lời, kiêu căng tùy hứng không đứng dậy, ta còn rất thất vọng đây này. À, Tô Lạc há to mồm, Nam Cung Lưu Vân cười nói, ngươi liền làm nhất bốc đồng tiểu nữ hài, muốn khóc sẽ khóc, muốn cười tựu cười, xem ai không vừa mắt tựu đánh, ai khi dễ ngươi tựu gấp trăm lần khi dễ trở về, tùy hứng làm bậy, kiêu căng ngang ngược, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, chính là muốn như vậy a. Tô Lạc quả thực nghe trợn tròn mắt, thế nhưng mà như vậy người khác đều chán ghét ta không thích ta rồi. Nam Cung Lưu Vân cười đến vẻ mặt đương nhiên, đây không phải là tốt nhất sao? Ngươi cũng chỉ có ta, Tô Lạc, ta quả thực không phản bác được. Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, muốn như thế nào tựu như thế nào, ngươi phụ trách khai mở tâm là tốt rồi, còn lại có ta đây. Như thế nào khả dĩ như vậy sủng? Tô Lạc dẹp lấy miệng, ngươi như vậy thật sự sẽ đem ta làm hư. Xấu tựu xấu a, không phải còn có ta sao? Tô Lạc, như vậy thật sự được không nào? Ai dám nói không tốt? Nam Cung Lưu Vân một bộ bế nghĩa thiên hạ khí phách. Tô Lạc nắm thật chặt hoàn ở Nam Cung Lưu Vân phần eo tay. Thiếu niên này lớn lên tốt, vóc người đẹp, gia thế tốt, trí lực tốt, thị lực tốt. Cho nên hết thảy đều tốt, sẽ không có bất hảo. Quan trọng nhất là đối với nàng tốt, ô ô ô nàng cảm động đều muốn khóc tốt mà. Cách đó không xa Sở Tam cùng Lâm Tứ, bọn hắn chẳng lẽ không hiểu môi ngữ sao? Thật đúng là không hiểu. Hơn nữa không gian cực tốc trong đường hầm góp thổi lớn, căn bản nghe không được âm thanh. Nhưng là, bọn hắn trường con mắt, bọn hắn hội xem a, cái kia ôm ở cùng một chỗ nói nhỏ mặt mày đưa tình bộ dạng, chẳng lẽ không phải nói chuyện yêu đương sao? Sở Tam cùng Lâm Tứ nhìn nhau, quả thực muốn khóc. Tại loại này nguy hiểm không gian cực tốc trong đường hầm còn thanh tú ân ái. Có thể hay không đừng rơi vãi đường, kẹo hả? Độc thân cầu tỏ vẻ tổn thương không nổi a. Bành, Sở Tam đang nghĩ ngợi. Thân thể một cái thu thế bất trụ, mãnh liệt vò tới cách đó không xa không gian trên vách tường. Xuy xuy xuy, lập tức tung tóe ra một tia hỏa tinh, thoạt nhìn đặc biệt bi thúc. Tô Lạc quay đầu lại thấy như vậy một màn, đều thay hắn đau. Giống như có chút áy náy, Tô Lạc đâm đâm Nam Cung Lưu Vân, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Nam Cung Lưu Vân nói có, cái kia, Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, không được. Vì cái gì à, hai người bọn họ như vậy đánh tới, bành bành bành, đợi đến lúc đứng thời điểm. Thật sự sẽ không bị đâm chết sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, đi ra lịch lãm rèn luyện nào có không cần khổ, vốn chính là sinh tử lịch lãm rèn luyện. Nam Cung Lưu Vân nói, hiện tại còn không có ra biển, bọn hắn còn có đổi ý cơ hội. Cho nên, kỳ thật ngươi là cố ý đúng không? Cho dù ta không có một quyền đầu nện đứt cánh cửa không gian, ngươi cũng sẽ biết tìm cơ hội lại để cho bọn hắn chịu đau khổ đúng không? Nam Cung Lưu Vân khiêu mi, không có phủ nhận, cái kia chính là cam chịu. Cho nên ngươi là ở ám đâm đâm trả thù Sở Tam đúng không? Còn không có phủ nhận, cái kia chính là cam chịu. Ta hãy nói đi, Sở Tam như vậy đối với Giả Di, người cái này làm ca ca chẳng lẽ một chút cũng không tức giận, nguyên lai đều tích lũy lắm, hừ hừ. Không thích đúng không, ta lại để cho hắn tiếp tục đụng. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem trong ngực tiểu nữ hài, lắc đầu. Đối với hắn mà nói, Tô Lạc xác thực tựu là tiểu cô nương. Không đến thiên tuế niên kỷ. Bất quá bởi vì là tại Bích Lạc Đại Lục lớn lên, cho nên thiên tuế tựu trưởng thành như vậy, nếu như tại linh giới còn là một tiểu nha đầu. Hy vọng hắn có thể nhân họa đắc phúc, Nam Cung Lưu Vân nói. Sở Tam là phong hệ nguyên tố, hắn chậm chạp tấn chức không được tiểu thần cảnh giới, cũng là bởi vì hắn đối với chính mình không đủ hung ác, cho tới bây giờ đều là được trăng hay chớ, thảnh thơi, không có trải qua sinh tử, như thế nào tìm hiểu thấu thần giai cảnh giới. Về phần Lâm Tứ, kỳ thật Lâm Tứ so Sở Tam muốn xịn qua rất nhiều. Bởi vì hắn có một loại bản năng trực giác, có thể trực giác đến nguy hiểm, cho nên, phía trước sau tốc độ gió giáp công thời điểm, hắn dự đoán cảm giác được, cho nên đại đa số thời điểm có thể tránh thoát đi. Bất quá, đây cũng là rất khảo nghiệm hắn tinh thần lực thời điểm. Đồng dạng cũng là tu luyện tinh thần lực phương thức, Tô Lạc chứng kiến Lâm Nhược Vũ phương thức tu luyện, trong nháy mắt có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Tô Lạc đâm đâm Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung nhị thiếu gia khó hiểu nhìn xem nhà hắn tiểu nha đầu. Mà lúc này Tô Lạc, chính phát ra một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Sao, buộc chặt không thoải mái, cần điều chỉnh hạ vị đưa sao? Nam Cung Lưu Vân nhu hòa hỏi, ngữ khí là chỉ có đối với Tô Lạc mới có nhu hòa. Không, ta cũng muốn xuống dưới. Tô Lạc cau mày nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, người buộc chặt thủ pháp quá phức tạp đi, ta giải không được, mau giúp ta cởi bỏ á. Ngươi muốn xuống dưới, Nam Cung Lưu Vân phản ứng đầu tiên tựu là cự tuyệt. Chương 5259, tai nạn 5+6. Đằng sau loảng xoảng đem làm tiếng va đập, không cần phải nói cũng biết, cái kia tất nhiên là Sở Tam không thể nghi ngờ. Tô Lạc thực lực so Sở Tam còn không bằng, ở đâu có thể ngăn cản ra như vậy cực tốc phong. Ta muốn xuống dưới, Tô Lạc đặc biệt kiên định nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, bọn hắn đang tại lấy mạng đi liều, vì cái gì ta không thể. Thế nhưng mà, hắn không bỏ được a. Ngươi cũng biết, ta về sau địch nhân, nâng lên cái này, Nam Cung Lưu Vân tựu không lời nào để nói. Thiên đạo a, cái này tồn tại, mà ngay cả Nam Cung Lưu Vân, hắn hiện tại liền nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi Tô Lạc rồi, hắn thật sự hoài nghi sinh thời có thể hay không. Nhà mình tiểu nha đầu cầu tiến tới, vậy cũng là chuyện tốt. Nam Cung Lưu Vân cũng không có cầm dây trói theo hắn trên lưng cởi bỏ, mà là đem chăn lông rút ra, ném đi. Sau đó đem dây thừng buông dài, ném đi chăn lông. Hồ Sở Tam vẻ mặt, che lại ánh mắt của hắn. Sở Tam thật vất vả có thể tránh thoát một lần va chạm rồi, nhưng là bị chăn lông che khuất mắt, vì vậy lại hung hăng vò tới vách tường, va chạm hắn đầu váng mắt hoa, mắt bốc lên kim tinh. Đáng thương thiếu niên, bên kia Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc căn bản không có chú ý tới chuyện này. Cái kia màu đỏ dây thừng, một mặt thắt ở Nam Cung Lưu Vân thắt lưng, mặt khác một đoạn thắt ở Tô Lạc hết sức nhỏ sở trên lưng, mặt khác, hắn còn móc ra một cái đầu khôi cho Tô Lạc mang lên. Mắt thấy Nam Cung Lưu Vân còn muốn xuất ra trầm trọng áo giáp làm cho nàng mang, Tô Lạc lúc này tiểu cự tuyệt, lại mang xuống dưới, ta không cần xuống dưới được. Nam Cung Lưu Vân lúc này mới lo lắng buông ra Tô Lạc, lại để cho tiểu nha đầu du đãng tại đây cực tốc không gian. Cách đó không xa Lâm Tứ nhìn xem đáng thương Sở Tam, nhìn nhìn lại Tô Lạc. Cung nhị cái này khác nhau đãi ngộ, quá rõ ràng hoa. Bất quá Lâm Tứ cũng không thể đa phần tâm, bởi vì thiểu không chú ý, hắn sẽ đụng vào. Hiện tại Lâm Tứ không chỉ có đang luyện tinh thần lực, đồng thời đã ở liên trực giác của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian hàng rào lên, tất cả đều bành bành bành tiếng va đập. Vốn dựa theo trước hành trình, chỉ cần một ngày rưỡi. Nhưng là cực tốc trong không gian bốn người, có ba người tại tu luyện, cho nên thời gian tựu kéo dài đi xuống. Bành bành bành, bành bành bành, ngay từ đầu, cực tốc trong không gian khắp nơi đều là tiếng va đập. Không phải Sở Tam tựu là Lâm Tứ, không phải Lâm Tứ tựu là Tô Lạc. Nhưng là vượt càng về sau, tiếng va đập lại càng thiểu. Thẳng đến cuối cùng, tiếp qua 10 phút tựu ra không gian cực tốc đường hầm. Chạy trước tiên Nam Cung Lưu Vân quay đầu hướng mọi người nói một câu. Một câu nói kia, thật giống như trong bóng tối sáng sớm, cho không người nào tận hy vọng. Sở Tam vốn bị đụng sắp chết, ý thức của hắn đang đứng ở mơ mơ hồ hồ trạng thái, toàn thân bủn rủn liền một ngón tay khí lực đều nâng không nổi. Tô Lạc cùng Lâm Tứ cũng không tốt đến chạy đi đâu. Hai người bọn họ tinh thần lực đều nghiêm trọng tiêu hao, toàn thân mồ hôi lạnh ra một đám lại một đám, lúc này đang đứng ở nghiêm trọng mất nước trạng thái, sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô nứt. Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Tô Lạc như vậy, đau lòng không được, nhiều lần muốn tiểu nha đầu kéo về đến, cuối cùng nhất còn không có làm như vậy. Nàng có nàng cố chấp, nàng có nàng kiên trì, tại không nguy hiểm cho tánh mạng dưới tình huống, Nam Cung Lưu Vân chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của nàng. Cuối cùng 10 phút, quả thực sống một ngày bằng một năm. Còn có cuối cùng 10 giây đồng hồ, Nam Cung Lưu Vân tay kết xuất phiền phức thủ ấn, đánh vào phía trước cuối cùng trên vách tường. Đó là một đạo phong bế vách tường, trên vách tường là cũ kỹ đồ án, phức tạp người căn bản xem không hiểu. Nam Cung Lưu Vân thủ ấn đánh vào về sau, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng vách tường, trong lúc nhất thời, đột nhiên tách ra một nhúm đặc biệt chói mắt hào quang. Tùy theo, đóng chặt cánh cửa, đột nhiên xuất hiện một đạo sặc sỡ lóa mắt cửa. Xong, Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc dẫn đầu lao ra, sau đó là Lâm Tứ, cuối cùng là Sở Tam. Nam Cung Lưu Vân lao ra về sau, trước tiên tựu là ôm lấy Tô Lạc, trên không trung xoay tròn vài vòng về sau, tan mất cực tốc trong không gian tốc độ gió, lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Nam Cung Lưu Vân có thừa lực như thế, Sở Tam cùng Lâm Tứ thì không được. Bành, Lâm Tứ ngã tại trên bãi cỏ, ngã cái tứ chi hướng đấy, nằm dạp trên mặt đất, trực tiếp tựu mất đi thôi. So Lâm Tứ còn thảm chính là Sở Tam, hắn bị va chạm đi ra ngoài lực đạo quá lớn, chính hắn lại một điểm khí lực cũng không có, cho nên chỉ có thể bị đánh bay. Cái không gian này đường hầm cuối cùng là một chỗ mềm mại mặt cỏ. Lâm Tứ ngã đi lên, một chút việc không có, thế nhưng mà Sở Tam, hắn vậy mà rất xa bay ra ngoài, trên không trung bay ra một cái đường vòng cung, cuối cùng ném một thanh âm vang lên, rơi đập xuống dưới. Nện xuống đi thời điểm là một cái hồ nước, cho nên Sở Tam tóe lên một nước ao hoa. Tóm lại, ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân như trước sạch sẽ như lúc ban đầu bên ngoài, ba người khác đều rất chật vật. Nguyên gốc thiên nửa lộ trình, bởi vì tu luyện, bọn hắn ở bên trong trọn vẹn ngây người 7 ngày. Cái này 7 ngày, đối với bọn hắn mà nói, quả thực tựu là luyện ngục giống như tồn tại. Tô Lạc không có ngất đi, nàng nằm ở trên bãi cỏ, chổng vó, đang nhìn bầu trời, từng ngụm thở hổn hển. Nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân dây thừng một mực thắt ở trên người nàng, Tô Lạc nhiều lần đều cảm thấy nàng sắp chết hết. Nam Cung Lưu Vân lấy ra sạch sẽ nước, dính bông vải ký về sau, bôi lên tại Tô Lạc rách da tái nhợt trên môi. Nguyên bản cây hoa anh đào sắc khóe môi, thoải mái như nước, xinh đẹp cực kỳ khủng khiếp, nhưng bây giờ bộ dáng như vậy, Nam Cung Lưu Vân đau lòng hư mất. Nhuận nhuận yết hầu, Tô Lạc một tay đoạt lấy Nam Cung Lưu Vân chén, cô lỗ một hơi uống cạn, lúc này mới hơi chút đã có thêm chút sức khí. Bọn hắn đều không có sao chứ? Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân vịn Tô Lạc mà bắt đầu, ngồi tê đít trong lòng ngực của hắn, từng miếng uy nàng ăn uống. Lâm Tứ ngất đi thôi, chờ hắn tỉnh lại là tốt rồi. Sở Tam hắn thủy hệ, chìm không chết, Tô Lạc a xong một tiếng, nuốt một ngụm Nam Cung Lưu Vân lấy ra cháo nóng, mặt đau. Nhấm nuốt thời điểm, đau cực kỳ khủng khiếp, Nam Cung Lưu Vân tức giận lườm Tô Lạc một mắt, có thể không đau không? Chưa thấy qua đeo đầu khôi, đều có thể đem đầu khôi đụng nát mất, nếu như không mang, người cái này đầu còn muốn hay không hả? Tại không gian cực tốc trong đường hầm thời điểm, Tô Lạc lảo đảo, đụng chóng mặt núc nhích. Tô Lạc ngẩng đầu sờ lên mặt của mình, vừa sờ mò tới thịt thịt xương khối, đau nàng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Vô ý thức lấy ra một khối tấm gương, đem làm Tô Lạc chứng kiến trong gương chính mình thời điểm, một ngụm cháo sặc tại trong cổ họng, khục khục khục. Xấu quá, người này thật là nàng sao? Cả khuôn mặt đều là tím xanh sắc, sưng đỏ bắt đầu. Xấu nhanh khóc, làm khó Nam Cung Lưu Vân đối với cái này khuôn mặt còn có thể thân xuống dưới. Rất nhanh sẽ tốt, đừng lo lắng, thể chất của ngươi thế nhưng mà đặc thù thể chất. Nam Cung Lưu Vân an ủi nàng, khóc không ra nước mắt Tô Lạc, trong nội tâm lúc này mới dễ chịu chút ít. Đúng vậy, nàng là đặc thù thể chất, miệng vết thương phục hồi như cũ so bất luận kẻ nào đều phải nhanh. Thế nhưng mà, thật sự cũng bị chính mình xấu khóc. Ngay tại Tô Lạc xoắn suýt thời điểm, chóng mặt núc ních Lâm Nhược Vũ tỉnh lại. Hắn ngồi xuống, xoa xoa mắt, vẻ mặt mê mang trạng thái.